Truyện Đợi tôi sau giờ tan học của tác giả Trương Tử Bối thuộc thể loại đam mỹ. Chương tiếp theo. Quay qua quay lại đã đến cuối năm, khoảng thời gian bận rộn nhất. Hồi trước, vào đợt này, một ngày dụ phụng chạy không biết bao nhiêu ca chợp. Nhưng mấy ngày nay, năm nay, cậu lại là người rảnh rỗi nhất. Chuyện này cậu cố ý mang máy ảnh theo. Vốn định đi dạo loanh quanh Nam Thành chụp ảnh, nhân lúc Trần Cảnh Tham đi làm. Nào ngờ 7 ngày nghỉ sắp kết thúc đến nơi rồi, mà chiếc máy ảnh hầu như chẳng được sử dụng đến. Lý do là vì một sáng nọ, Trần Cảnh Tham hỏi cậu, có muốn đến công ty với tôi không? Dự phồn đang ngủ, bị nụ hôn của hắn đánh thức. Nghe xong cậu chỉ muốn chửi tha, ngái ngủ, nghĩ ngày nào ở nhà cũng nghe tiếng cậu gõ bàn phím là đã đủ ôn lắm rồi. Ông đây có bị ngu đâu mà theo cậu đến công ty chịu tội. Nhưng sau khi tỉnh ngủ, cậu vẫn làm cái thằng ngu, vội vàng thay quần áo để đi với Trần Cảnh Tham. Thế là đi suốt một tuần đó, nhưng Dụ Phồn không có mặt mũi vào hãng văn phòng của Trần Cảnh Tham, chỉ ngồi ở quán cà phê dưới tầng. Trùng hợp là mấy ngày nay, Uông Nguyệt như la khóc dữ dội trong nhóm chat. Đường độ cuối năm, thời tiết ở Ninh Thành cũng đẹp, nên tiệm kính chỗ, lượng khách cũng tăng cao đột biến. Sáng nào ngủ dậy, cô cũng gửi tin nhắn thoại cào thét. Sao kiếm tiền khổ sở quá vậy trời? Bà đây không kiếm số tiền đó cũng chẳng sao. Dụ Phồn đang rảnh, không có việc gì làm. Cậu quyết định ngồi trong quán cà phê, chỉnh ảnh phụ, đợi Trần Cảnh Tham tan làm thì cùng về nhà. Bọn họ khui những cái thùng đồ chăm chất trong phòng không biết đã bao lâu ra, rồi dọn dẹp, căn nhà trông không còn trống trải như trước nữa. Trần Cảnh Tham mua một cái máy chiếu, thi thoảng có buổi tối hai người sẽ ngồi trên sofa xem phim với nhau. Dụ Phồn rất thích xem phim kinh dị, lúc xem thì cực kỳ nghiêm túc. Trần Cảnh Tham thì chẳng hứng thú gì với cái thể loại này, song hắn chưa bao giờ vắng mặt bữa nào. Tối thứ bảy, Dụ Phồn khoanh chân, ngồi thẳng lưng trên sofa chăm chú xem phim. Gần đến cái đoạn cao trào đầu tiên của bộ phim, eo cậu chợt bị ôm lấy. Trần Cảnh Tham sáng lại gân, nhắm mắt vùi mặt vào cổ cậu. Đừng có xem cái này nữa có được không? Trần Cảnh Tham hỏi. Không. Trần Cảnh Tham, đừng có làm ồn. Dụ Phồn nhìn chăm chăm vào cái màn hình phim mà không chớp mắt. Tôi sợ. Sợ thì vào phòng để tôi tự xem một mình. Không, tôi xem cùng cậu. Dụ Phồn nhớ mày. Không cần cậu xem cùng. Vừa dứt lời thì ma nữ đột nhiên vọt tới trước màn hình quay cận cảnh đòi mạng. Dụ Phồn lập tức bị ôm chặt hơn nữa, gần như là bị ẵm cả người qua. Mí mắt chấp mũi và môi Trần Cảnh Tham dán hẳn lên cổ cậu. Một lúc sau, Trần Cảnh Tham hỏi, ma đi chưa? Lúc nói chuyện, hắn thở vào người của Dụ Phồn thấy ngư ngứa. Cậu giơ tay che mắt Trần Cảnh Tham với cái vẻ ghét bỏ. Không, vẫn đang đuổi theo, nhắm mắt vào đây. Tình tiết này có hơi dài. Nhân vật chính và ma nữ trình diễn một màn đuổi bắt ngoạn mục vượt trội. Dụ Phồn xem mà thấy căng thẳng theo. Sau đó cổ cậu mỏng bị liếm nhẹ. Trần Cảnh Tham nghiêm mặt, chậm rãi mà cọ vào vùng da dưới tay cậu. Dụ Phồn lập tức tê rần cả người lên. Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng nhìn thấy ma nữ đột ngột nhào ra trên màn hình lại thôi. Thế là Dụ Phồn ngồi trên sofa, vừa bị cái cảnh phim kích thích, vừa bị bạn trai kích thích. Vị xem phim nên nhà không có bật đèn. Môi lưỡi Trần Cảnh Tham chậm rãi lướt qua cổ, sau tai và góc mặt của cậu, những nơi bị hắn chạm qua nóng hầm hạp. Đợi đến khi cái đoạn cao trào kết thúc, Dụ Phồn mới đẩy đầu hắn ra, vừa mắng Trần Cảnh Tham. Lặng sau ông đây xem phim, cậu cút càng xa càng tốt. Vừa xoay người ngồi lên đùi Trần Cảnh Tham, cúi đầu hôn môi hắn rồi bắt đầu làm. Cả tuần nay, bọn họ cứ sống vừa nghiêm túc vừa phóng đãng như thế. Được một lần lại thêm lần nữa. Đã vậy, người mình thích lại còn ở ngay bên cạnh, hẳn nhiên khó mà dừng được. Lần nào làm xong, Dụ Phồn cũng nửa sống nửa chết, ngã đầu trên gối chữ tôn. Trần Cảnh Tham nhìn cổ, lưng xương sống và những nơi còn in dấu tội trạng của mình trên người Dụ Phồn, Yên lặng, nhủ bụng. Mấy ngày nay sẽ viết điều không mà làm nữa. Xong lần sau lại tiếp tục, lại ăn năn hối lỗi. Một vòng lặp tuần hoàn. Lần này bọn họ làm cả trận trên ghế sofa. Hai người đều vã cả mồ hôi. Chỗ nào dính lấy nhau cũng nhấp nháp. Bọn họ vẫn ngồi nguyên cái tư thế đó mà ôm nhau. Dụ phồn vác lên vai hắn một lúc. Sau đó chọc cằm vào người hắn, lười biếng nói. Buông ra, tôi muốn xem phim. Chịu hết rồi mà, Trần Cảnh Thâm nói. Ôm một lúc nữa đây. Dụ phồn ngu người luôn. Chiếu hết rồi sao? Ừ, xem after credit không? Xem cái con mẹ cậu. Lại là một câu mắng chửi hung dữ, nhưng yếu xìu. Trần Cảnh Tham yên lặng vuốt ve cái phần xương sống khồi lên của cậu một chốc rồi nói. Dụ phồn mà, ngoài kia tuyết đã rơi rồi. Rơi mấy ngày nay rồi mà. Trần Cảnh Tham đáp. Ừ. Cậu nói xem, liệu có ảnh hưởng đến chuyến bay ngày mai của cậu không? 7 ngày nghỉ đã kết thúc. Có khách hàng đặt lịch trước sẽ quay chụp vào trưa chủ nhật. Dụ phồn đã đặt vé máy bay sáng sớm ngày mai về Ninh Thành. Trần Cảnh Thâm hỏi. Giờ sang ngày kia có được không? Ngày kia thì tuyết sẽ ngừng rơi chát. Không biết, nhưng có lẽ là vậy. Trần Cảnh Thâm điềm nhiên đáp. Dụ phồn ngồi thẳng người dậy, nâng mặt Trần Cảnh Thâm lên. Trần Cảnh Thâm này, đừng có ra vẻ như thế. Rạng hồng trên má Dụ Phồn còn chưa vơi bớt, cậu vỗ nhẹ lên tóc Trần Cảnh Thâm, hơi cúi xuống nhìn, trông không khác gì mấy cái tên trai đẻo vặn vỡ nói xuông. Lần sau tôi lại đến. Trần Cảnh Thâm áp chắp mũi lên cậu, cũng đáp rất hợp tác. Ừ, tôi sẽ ngoan ngoãn đợi cậu. Trần Cảnh Thâm tự nhận hắn khá hiểu bạn trai mình. Thông thường trông rất dữ dàng, nhưng thật ra mềm lòng mà dễ nói chuyện lắm, dễ chơi, dễ dỗ luôn. Mặc dù trước khi đây trông cậu có vẻ rất vô tình, nhưng trên thực tế chắc chắn không phải kiểu người đó. Ban đầu hắn nghĩ thế. Kết thúc công việc, Trần Cảnh Thâm cầm điện thoại xem WeChat. 9 giờ sáng nhắn. Chào buổi sáng. 12 giờ trưa nhắn. Ăn chưa? 2 tiếng trước nhắn. Tối nay gọi video không? Thế mà đến tận giờ này rồi mà vẫn chưa nhận được một hồi âm nào. Những suất ăn nào hắn đặt ship đến studio Ung Nguyệt cũng giao hàng thành công. Nửa tháng Dụ Phồn quay về, cứ lặp lại như thế. Buổi tối gọi video cũng nói chuyện câu được câu chăng. Hắn đoán có khi phần mềm chỉnh ảnh của đối phương đã che khuất gần hết cái giao diện gọi video rồi. Lúc vào thang máy, Trần Cảnh Thâm gặp La Lý Dương cũng vừa tan làm. Hai người chào hỏi nhau. La Lý Dương nhân lúc rảnh rỗi tám chuyện với hắn. Sao dạo này không thấy cậu xuống tầng đi ăn với người yêu nữa? Cậu ấy về rồi. La Lý Dương chạy giọng kêu, ô lên. Ừ đúng ha, tôi quên mất, hai người đang yêu xa đấy. Nghe thấy cái từ kia, Trần Cảnh Thâm lạnh nhạt chớp mắt, cuối cùng không phải mát dây. Yêu xa vất vả đấy, tôi hiểu mà. Hồi đại học tôi cũng đã từng yêu xa, không gặp được nhau nhớ nhung lắm. Mà hồi đấy thì nghèo, tôi ăn mặc tằn tiện để tích góp tiền cũ đi tìm cô ấy suốt nửa tháng trời, vất vả lắm mới đến được chỗ cô ấy. Trần Cảnh Nam hỏi, xong rồi sao? Cô nàng cảm sừng tôi, là Lý Dương đáp. Hẹn hò với bạn trai mới được 3 tháng luôn rồi. Là Lý Dương nói xong mới thấy có cái điều gì đó sai sai, lập tức vỗ vai hắn. Đương nhiên cậu với người yêu cậu chắc chắn sẽ không xuất hiện cái tình trạng đó rồi. Không nói chuyện này nữa. Dù sao cậu cũng không có ai để đi cùng. Hay chúng ta đi ăn đi. Dưới tầng có một hàng thịt nướng mới khai trương đấy, anh mời. Không được, Trần Cảnh Tham đáp. Hôm nay có việc rồi. Là Lý Dương sửng sốt. Việc gì thế? Hẹn với người khác rồi à? Khoan đã, Cảnh Tham. Đừng bảo cậu mới là người gây tội lúc yêu xa đấy nhé. Trần Cảnh Thâm lười giải trình với anh ta. Sau khi ra khỏi thang máy, hắn vẫy tay, vứt đối phương lại phía sau. Hôm nay là sinh nhật 49 tuổi của Quý Liên Y. Từ sáng sớm, ba đã gọi điện thoại bảo hắn tan làm thì về nhà. Quỷ Liên Y không tỏ thái độ gì. Nhưng hồi chiều bà đăng bài trên phòng bạn bè, chụp ảnh bánh bao gạch cua và bò kho cà chua tự tay mình làm. Món ăn mà hồi nhỏ Trần Cảnh Tham thích nhất. Trần Cảnh Tham nhìn Hoa và Qua ở ghế phụ. Hắn khởi động xe, vừa lái được 2 mét thì điện thoại lại vang lên. Vũ Phồn nhắn tới. Vừa mới xong việc. Cuối năm studio chụp ảnh cũng bận vậy sao? Trần Cảnh Tham vừa giữ vô lăng, vừa ấn thu tin nhắn thoại, hỏi. Đặt cơm đến rồi, nhớ ăn đó. Tối nay gọi video nhé. Một tin nhắn chừng một giây được gửi tới. Trần Cảnh Tham bám vào, vừa nghe được câu ừ, thì màn hình bỗng thu lại. Đối phương đã thu hồi một tin nhắn. Giây tiếp theo, một tin nhắn thoại dài hơn được gửi tới. Không gọi video được đâu, tối nay còn việc. Loảng thoảng có tiếng đồ nặng rơi xuống đó. Bạn trai hắn vội vàng nói. À không nói nữa đâu, Trần Cảnh Tham, tôi bận lắm. Trần Cảnh Tham cũng bỏ tay luôn với bạn trai của hắn. Sinh nhật năm nay, Quỷ Liên Y không mời nhiều khách, nhưng họ hàng bên nhà mẹ đẻ của bà Đông, nên vẫn tụ tập sôi nổi, kính cả chiếc bàn tròn lớn. Trần Cảnh Tham tan làm muộn, lúc về nhà thì mọi người đã vào bàn hết cả rồi. Mấy năm nay họ hàng thân thích đều biết hết về những thay đổi trong mối quan hệ giữa hai mẹ con. Thầy hắn thì vô thức nhỏ tiếng lại. Hôm nay Quỷ Liên Y mặc một chiếc váy dài đến gối màu xanh xám, trang điểm nhẹ nhàng. Mấy năm nay bà đã hồi phục rất tốt, đã hoàn toàn ngừng uống thuốc. 10 cân thịt bị xúc mất trước đây cũng đã được bù lại rồi. Trong qua, trừ cái nếp nhăn mơ hồ nơi khóe mắt thì cũng chẳng khác ngày trước là bao. Trên chiếc bàn tròn, chỉ còn chỗ bên cạnh Quỷ Liên Y là còn trống. Trần Cảnh Tham ngồi xuống đó tặng quà cho bà nói. Sinh nhật vui vẻ, mẹ. Đợi chừng 2 giây, không ai nhận lấy. Cả bàn ăn rơi vào cái sự lúng túng. Nhưng Trần Cảnh Tham mãi cũng thành quen. Hắn vừa định đứng dậy, đặt quà ra sau, thì tay nhẹ bẩn. Quỷ Liên Y nhận lấy quà và Hoa. Bà nói, ăn đi. Sắc mặt cả hai mẹ con đều rất lạnh lùng. Mọi người trên bàn ăn cũng chỉ bất ngờ đôi chút, rồi bắt đầu ăn uống trò chuyện. Nói về cái hòn đảo nhỏ nào đó, phù hợp để đi du lịch vào mùa đông. Nói sắp đến năm mới rồi. Nói bà Quý có mắt nhìn, mảnh đất mua 2 năm trước giờ đã tăng giá chóng mặt do kế hoạch quy hoạch khai phá. Bà Quý xua tay, bảo không liên quan gì đến mắt nhìn. Hồi trước bà mua để cho Trần Cảnh Tham xây công ty Internet riêng. Tiếc là cháu trai bà muốn tự mình dốc sức làm ăn, nên không nhận. Còn nói về cái chuyện chồng cũ của Quỷ Liên Y, làm ăn thua lỗ, sắp phải vào tù, đang muốn chạy vạy quan hệ, nhưng đã cùng đường rồi. Quỷ Liên Y không nói gì, nhưng bà nâng ly rượu tận 3 lần lên, lúc bàn về cái đề tài ấy. Trần Cảnh Tham không có hứng thú với mấy đề tài này, nhưng bỏ về. Đầu tiên thì không hay, thế nên sau khi cắt bánh kem, hắn ra ngoài ban công một mình, định đợi. Lúc khác về trước rồi mới đi. Trần Cảnh Tham lấy điện thoại ra, định lén lút phá kỷ lục của bạn trai, nhân lúc cậu đang bận. Thế nên khi Quỷ Liên Y đẩy cửa ra, bà bắt gặp con trai mình đang cầm điện thoại, chơi cái trò rắn săn mồi, chỉ hợp cho trẻ em dưới 8 tuổi. Trần Cảnh Tham quay đầu lại nhìn bà, trượt ngón tay, âm thanh từ trò rắn săn mồi dừng lại. Bạn cầm rơi vào yên lặng. Chỉ thi thoảng có cơn gió lạnh lướt vội qua, hai mẹ con như thể thấy trước được tia lửa chưa kịp bùng lên giữa hai người. Mấy năm nay, rất ít khi nào Trần Cảnh Tham về nhà, mà 10 lần thì 8, 9 lần về sẽ xảy ra xung đột với Quỷ Liên Y. Hoặc có thể nói, Quỷ Liên Y đơn phương cãi vã và mất kiểm soát. Nhưng ý định ban đầu của bà luôn chỉ là muốn nói chuyện bình thường, giống như bây giờ đây. Quỷ Liên Y đưa cho Trần Cảnh Tham chiếc áo khoác, hắn vác trên ghế nói. Mặc vào, bên ngoài trời lạnh. Trần Cảnh Tham nhận lấy nói. Cảm ơn. Công việc có bận lắm không? Bình thường ạ. Quỷ Liên Y gật đầu, yên lặng một chốc, bà lại hỏi. Mẹ xem ảnh con đăng rồi. Dạo trước mới đến lên thành à? Vâng. Nghe nói ở đó có rất nhiều môn thể thao dưới nước. Có đi thử chưa? Chưa ạ. Lặn sâu đi thử xem. Hồi nhỏ con thích lặn nước ma, phải không? Quỷ Liên Y lấy điện thoại ra, nói chuyện rất tự nhiên. Đối tác của mẹ có con cũng trạc tuổi con. Nghe bảo cũng thích những hoạt động như thế lắm. Sau này nếu muốn đi du lịch, mấy đứa có thể kết hội mà rủ nhau đi. Di động lại vang lên, một danh thiếp WeChat được gửi tới. Trần Cảnh Tham nhìn ảnh đại diện của đối phương một lúc, rồi cất điện thoại vào trong túi. Hàng mày liễu hơi nhíu lại. Quỷ Liên Y vừa định nói chuyện thì Trần Cảnh Tham đã mở miệng trước nói: "Mẹ, con đến Ninh Thành là để tìm người." Quỷ Liên Y sửng sốt, không hiểu sao bà đã lờ mờ cảm nhận được trong lòng, xong vẫn hỏi: "Tìm ai?" "Chủ phôn." Nhận được đáp án trong dữ liệu, Quỷ Liên Y lại phát hiện ra mình không hề kích động như trong tưởng tượng. Có lẽ bởi mấy năm nay, Trần Cảnh Tham chưa bao giờ dè chân khi nhắc đến người này trước mặt bà. Chẳng biết đã nghe thấy cái tên này lần thứ mấy, Quỷ Liên Y không thể không nghĩ đến hình ảnh cậu trai kia. Mái tóc dài rối bời, khuôn mặt gầy trắng trẻo, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng, chẳng khác nào một tên đầu gấu của trường, không học hành, không nghề ngỏng. Trước đây bà nghĩ rằng chỉ cần đuổi được tên lưu manh này đi là nắm chắc phần thắng. Nghĩ rằng Trần Cảnh Tham chỉ là bước nhầm đường, vậy sai lầm của tuổi trẻ. Nghĩ rằng bản thân mình có thể dễ dàng sửa lại cái sai ấy một cách nhanh chóng. Nhưng bà lại quên mất, Trần Cảnh Tham là con trai bà. Bọn họ có một sự cố chấp y chang nhau. Dụ phồn đi rồi, hai người cãi nhau âm ỉ một phen. Bà đã nghĩ đến rất nhiều những cách thức khó có thể chấp nhận nổi để cứu con trai mình. Không lâu sau, Trần Cảnh Tham cũng bỏ nhà đi luôn. Đến tận bây giờ, chưa từng dùng đến một cắc bạc nào của gia đình. Hắn dựa vào học bổng và tiền viết khâu để hoàn thành việc học, vào công ty làm việc, bước ra ngoài xã hội. Suốt quá trình trưởng thành dai đằng đằng ấy, một người mẹ như bà không hề có mặt. Nhưng Trần Cảnh Tham không hoàn toàn giận dỗi gì bà. Ngày lễ ngày Tết, sinh nhật hoặc chỉ còn bà tự mở miệng, hắn đều sẽ về nhà. Thế nhưng mỗi khi bà hỏi về cuộc sống dạo này, hắn sẽ lạnh lùng khai rõ: "Đến Sông Phòn, đến Cảnh An." "Đến đó làm gì chứ?" "Tiệm dụ phồn thôi." Thế là lại cãi nhau. Sau rất nhiều năm lặp đi lặp lại như thế, cuối cùng Quý Liên Y cũng mệt. Có lẽ vì cao tuổi, có lẽ vì đã nếm trải quá nhiều thất vọng, bà đã chấp nhận được sự không hoàn hảo của một người hay một việc nào đó. Bà chịu thỏa hiệp. Thích đàn ông thì thích đàn ông vậy, chỉ cần đối phương đủ tốt. Nhưng Trần Cảnh Tham cứ như một cục đá lặng thinh. Không biết có phải vì vừa uống rượu hay không, vào giờ phút này, Quỷ Liên Y thấy mình bình tĩnh đến lạ. Thật ra, vào một giây phút nào đó, bà đã từng nảy sinh cái suy nghĩ. Có thể tìm cho hắn một người tốt hơn chủ phong không? 6 năm rồi, tên đầu gấu ngày trước đã trở thành cái loại người gì? Có chăng đã đi sai đường chệch hướng, thậm chí còn tệ hại hơn không? Gỡ lăng kính thời niên thiếu xuống, liệu Trần Cảnh Tham có tỉnh táo lại hay không? Tiệm được rồi, xong sao nữa? Gió đêm lạnh lạnh, Quỷ Liên Y nhẹ nhàng hỏi sau một khoảng trầm mặc. Bọn con tiếp tục hẹn hò. Tuyết rơi chao nghiêng ghé vào ban công, mái tóc Trần Cảnh Tham lấm tấm những đốm trắng nói tiếp. Con vẫn còn thích cậu ấy. Sau này chúng con sẽ kết hôn. Đến lúc đó, nếu mẹ sẵn lòng, con sẽ mời mẹ tới. Đầu óc còn miên man suy nghĩ, nên trên đường về nhà, Trần Cảnh Tham lái xe rất chậm. Hắn vốn đã sẵn sàng để tranh cãi rồi, đã kết lần này nặng nề đến thế. Có khi con bị ăn tát như 6 năm về trước đã vậy. Nhưng rồi không có. Sau khi hắn chạm lên tất cả bãi bom, Quỷ Liên Y lại không hề phát nổ, thậm chí còn không nói năng gì. Bà chỉ yên lặng mà đứng đó, mãi đến khi những vị khách đầu tiên báo rằng phải về rồi mới chịu xoay người về phòng. Bà nói: "Tuyết lớn, Lái xe về nhớ cẩn thận. Quay về bãi đỗ trong khu dân cư, Trần Cảnh Tham ngồi trong xe một lúc mới tắt máy, lên toan. Hắn nhìn bản thân mình qua vách thang máy, cảm thấy có những lời Dụ Phôn nói rất đúng. Giờ phút này hắn đang rất vui vẻ và thoải mái, nhưng nhìn biểu cảm của hắn thì đúng là chẳng thể nhận ra được. Nghĩ đến đây, Trần Cảnh Tham lấy điện thoại ra, định bụng hỏi xem bạn trai yêu xa của mình đã hết bận việc chưa. Vừa mới gửi đây thì cửa thang máy mở ra, có tiếng thông báo tin nhắn mới lạnh lãnh vang lên từ bên ngoài. Tầng nhà Trần Cảnh Tham chỉ có một thang máy thông thẳng tới một phòng ở duy nhất, không có thẻ thang máy không lên được, mà hắn có hai tấm thẻ thang máy, một tấm trong tay, tấm còn lại. Trần Cảnh Tham ngẩng phát đầu lên, nhìn thấy chiếc vali cực kỳ to. Còn bạn trai mà hắn vừa định liên lạc lại đang dựa lưng vào vách tường, ngồi trên chiếc vali to nhất. Nghe tiếng động, Dụ Phôn quay đầu lại, u ám kéo dài giọng. Surprise! Sau đó bắt mạng kêu. Về muộn quá đấy, Trần Cảnh Tham. Trần Cảnh Tham đứng chung chân trong thang máy, phải đến cây cửa thang máy réo lên một hồi cảnh báo mới bước ra. Về nhà một chuyến, mở miệng mới nhận ra giọng nói của mình khang khang. Trần Cảnh Tham nuốt nước bọt rồi mới nói. Sao trước khi đến không báo? Bảo thì còn vậy là bất ngờ nữa. Sao không vào trong? Vào thì còn gì là bất ngờ nữa. Rất hợp lý à. Trần Cảnh Tham cúi đầu nhìn một lượt. Đống này cũng là bất ngờ à. Cậu bị ngốc sao? Đây là quần áo của tôi đó. Dụ Phồn hơ khang, hất cằm lên đề nghị rất trịnh trọng. Trần Cảnh Tham, chúng ta thuê chung đi. Trần Cảnh Tham bước tới, ấn vân tay để mở cửa nói. Không. Dụ Phồn ngơ ngẩn, ngồi yên vài giây, chuẩn bị nhảy xuống khỏi vali bỏ đi, thì bị Trần Cảnh Tham giữ lấy tay kéo vali lại, đẩy mạnh cả người cả đồ vào nhà. Không phải thuê chung, mà là sống chung. Thật ra cơ hội để Dụ Phôn đưa ra quyết định này là rất nhỏ, bởi buổi tối đầu tiên về Ninh Thành, cậu mất ngủ đến gần 4 giờ sáng trên chiếc giường mà mình đã nằm suốt 3-4 năm. Lúc thức dậy, bên người trống không, không có nhiệt độ cơ thể và mùi hương của Trần Cảnh Tham. Cậu ngơ ngác ngồi trên giường đến 10 phút, mở điện thoại lên nhìn lịch trình công việc, chật kín suốt nửa tháng qua của mình. Sau đó lại đi kiếm vé máy bay về Nam Thành, kiểm tra giá tiền thuê gần khu nhà Trần Cảnh Tham và số dư trong thẻ của mình. Lúc cậu báo cho Ung Nguyệt về quyết định này của mình, Ung Nguyệt tỏ ra rất khó hiểu. Không phải yêu xa 6 năm rồi đó sao? Sao bây giờ lại tự dưng lại phải đây? Đêm trước ngày ấy, Dụ Phôn ngủ không ngon giấc, tóc tai rối bù không nở nhìn, phản ứng thì chậm chạp. Cậu yên lặng rất lâu mới trả lời. Vậy 6 năm qua là đã quá lâu rồi. Ung Nguyệt ngạc nhiên nhưng cũng không kỳ kèo giữ cậu lại. Dù sao mấy năm nay, Dụ Phôn đã chụp nên rất nhiều bộ ảnh nổi tiếng. Lần nổi nhất, thậm chí còn đẩy được khách lên tận hot search của một nền tảng nọ. Sau lần đó, đơn hàng của Dụ Phôn rất nhiều. Khách hàng đến từ năm châu bốn bể. Mình tên, người nổi tiếng trên mạng đều có đủ. Nếu là nhiếp ảnh gia khác, thì đã ra ngoài kinh doanh độc lập rồi. Chỉ có Dụ Phôn mới bằng lòng ở lại studio của cô, nhận mức tiền lương và sổ hoa hồng nhỏ đó. Vả lại, nhiếp ảnh gia không cần phải chú trọng quá mức. Đi đâu làm việc cũng được, mà Nam Thành được xem là thành phố lớn. Dụ Phôn đến đó cũng có tiềm năng phát triển hơn. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, nửa tháng qua, Dụ Phôn bận đến mức chân không chạm đất. Cậu chăm chỉ hoàn thành hết các sức chụp ảnh trong tay. Sau đó dành thêm 2 ngày nữa để sửa sang lại căn phòng mình đã ở suốt 3-4 năm, quét tước sạch sẽ. Cuối cùng gom đồ lại được 3 cái vali to bự. Uông Nguyệt lái xe cho cậu ra sân bay. Trước khi làm thủ tục kiểm tra an ninh, cô còn nhét cho cậu một phong lì xì. Ban đầu Dụ Phôn không chịu nhận, phải đến lúc Uông Nguyệt trông như định kéo quần cậu ra để nhét vào bên trong, cậu mới miễn cưỡng mà cầm lấy.

mà có rất nhiều studio chụp ảnh ở Nam Thành đã tìm đến tận cửa với mức tiền lương rất khả quan. Nhưng Dụ Phồn từ chối hết. Hồi xưa cậu làm ở studio của Uông Nguyệt là vì thiếu tiền. Làm đến tận bây giờ là vì Uông Nguyệt đã kéo cậu lên trong lúc cậu xa vào khốn khó nhất. Bây giờ bỏ qua lý do đó, cậu định bụng sẽ làm một mình. Như vậy tự do hơn mà cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Đợt trước, sống một mình, cậu không để ý gì chuyện tiền nong. Tiền quyên góp còn nhiều hơn cả tiền mình tiêu. Nhưng bây giờ có bạn trai rồi, ít nhiều gì cũng phải tích góp chút đỉnh. Sau khi biết chuyện đó, Uông Nguyệt tỏ ra hết sức ủng hộ cậu, còn lên mạng quảng bá cho Dụ Phồn bằng tài khoản chính thức của phòng làm việc. Chưa đến nửa ngày, hòm thư của Dụ Phồn đã nổ tung. Cũng vì thế mà đêm nay, khi Trần Cảnh Tham ngồi dựa vào ghế gõ câu, hắn phát hiện ra người bên cạnh còn nghiêm túc hơn cả mình. Trước đây, lúc thiết kế phòng làm việc, Trần Cảnh Tham cố ý đặt một bàn làm việc rất rộng rãi. Màn hình máy tính đặt trên mặt bàn, bên cạnh còn đủ chỗ cho một người bạn trai. Trần Cảnh Tham dừng việc, ghé mắt sang nhìn, Dụ Phồn chống đầu, ngồi xiên xiên vẹo vẹo. Cậu rầu rĩ viết viết, xóa xóa trên mặt giấy, viết chán lại bực bội vào tóc, trông không khác gì cái hồi cấp 3 không giải được bài. Ngẩn ngơ phút chốc, Trần Cảnh Tham nghiêng người sang hỏi. Vẫn chưa lên lịch xong mà. Dạo này Dụ Phồn đang sắp xếp lịch hẹn với khách. Cậu ghi chi chít vào dở. Nếu có xảy ra xung đột về thời gian đặt lịch thì còn phải đi thương lượng để cân đối lại. Vật vả gần tuần này rồi. Sắp xong rồi, Dụ Phồn lười biếng đáp. Tạm thời xếp lịch đến tháng 4 năm sau thôi đã. Tuyển trợ lý đây. Đợi qua năm mới, cuối năm khó tuyển. Trần Cảnh Tham đáp, ừ, rồi lại quét mắt nhìn cuốn sổ của cậu. Vị khách cuối cùng đã trả lời, kêu ok. Dụ Phồn thở phào nhẹ nhõm, cậu cầm bút chuẩn bị ghi cái tên cuối lên sổ ghi nhớ. Một luồng hơi ngắn ngủi đột ngột thổi qua tai. Dụ Phồn ngơ ngác. Cậu rất mẫn cảm, quay đầu lại, nhìn qua cánh tay đang cặp chấm. Trần Cảnh Tham. Ừ. Cậu cười cái gì chứ? Trần Cảnh Tham nhìn quyển sổ của cậu hỏi. Sao không ghi chép trên máy tính? Dùng bút sẽ thoải mái hơn. Dụ Phồn nhớ mày đáp. Ý cậu là sao? Không có gì à. Trần Cảnh Tham cố nhịn lắm mà không được. Hay chuyển sang máy tính làm đi. Dụ Phồn không hiểu. Không thì sau này trợ lý mới đến đọc không hiểu nổi chữ của cậu đâu. Dụ Phồn im luôn. Sao bao nhiêu năm qua mà chữ của cậu không đẹp lên chút nào hết phải? Còn chưa kịp nói hết câu, Trần Cảnh Tham đã bị bịt miệng lại một cách đầy thô lỗ. Làm loạn một hồi, cuối cùng Dụ Phồn vẫn sỉ mặt chuyển ghi chép sang máy tính. Vừa mới làm được một nửa phần bản biểu, điện thoại hai người cùng réo tên tên. Một nhóm chat nào đó mà cả hai người bọn họ đều có mặt bắt đầu rụt rệt. Dụ Phồn thấy chạy deadline nửa tháng cũng không mệt bằng liên lạc với khách hàng một tuần. Đúng lúc này, nghỉ ngơi một chút phải, cậu cầm điện thoại ngã người ra sau, lười biếng vào nhóm chat lướt lịch sử cuộc hội thoại. Chưa nhận tỉnh tát mọi người vào. Năm mới thế nào đây? Dụ Phồn sửng sốt phút chốc, mới nhận ra hôm nay đã là 29 rồi, sắp qua năm mới. Vương Loạn nói, đang sống qua ngày đây. Hai tuần nay, ông đai bận phát điên rồi. Cuối cùng cũng được nghỉ. Ai thích thừa kế cái gia sản này thì đi mà thừa kế, tao không làm nữa. Tạ khoan. Để tao thừa kế cho. Hôm nào mày dẫn bố mày đến nhận tao làm con đi. Vương Lộ An. Cốt. Chương Nhàn Tịnh. Bọn mày nói nhảm nhí cái gì thế? Năm mới đi chơi đi. Cuối năm bận quá. Kể từ sau lần cùng về Nam Thành, mọi người chưa gặp lại nhau được bữa nào cả. Sau khi biết Dụ Phồn chuyển hẳn tới Nam Thành rồi, cả đám còn gửi tin nhắn thoại, chúc mừng trong nhóm chat. Kiều có cơ hội sẽ đi ăn một bữa, mà rời ra đến tận bây giờ mới có một kỳ nghỉ chung cho tất cả mọi người. Tiếp theo thì bàn xem nên đi đâu. Tạ Khoan đề xuất sân bóng rổ, bể bơi hoặc bãi đua xe trong nhà. Công bảo, dạo này đang có cuộc thi đua xe rất kích thích. Dương Nhàn Tĩnh kiến nghị đến sân trượt tuyết, suối nước nóng hay công viên giải trí mà năm đó bọn họ cùng đi. Kiểu bây giờ chỗ ấy đã khai thác thêm rất nhiều trò mới rồi. Cả hai bên đều không có hứng thú với địa điểm mà đối phương đưa ra. Thế là Chương Nhân Tĩnh lội đầu Vương Lộ An qua, tát Vương Lộ An. Gì mà im ỉm không thấy nói chuyện gì hết vậy? Muốn đi đâu chơi đây? Vương Lộ An đáp. À, nãy tao gọi điện thoại với khách hàng. Thật ra tao cũng chẳng muốn đi đâu lắm. Dạo này mệt quá. Nếu buộc phải chọn thì... Tao muốn đi ăn sườn chua ngọt ở cấp 3 Nam Thành. Chương Nhàn Tĩnh gửi lại một dấu chấm hỏi. Tạ Khoan, mày là heo à? Nhưng mày nói thế làm tao cũng thèm xin tố đậu xanh ở căng tin. Chương Nhàn Tĩnh, thời tiết này thì lấy đâu ra xin tố đậu xanh chứ? Giờ đang bán trà sữa nông thôi. Tạ Khoan, nhưng năm mới trường học được nghỉ mà, căng tin không mở cửa đâu. Vương Lộ An, ha, mày quên rồi à. Năm nào cũng có một cái đám học sinh lớp 12 xui xẻo chỉ được nghỉ một ngày đầu năm. Đến mùng 2 là đã phải đi học rồi. Chắc chắn căn tin mở cửa. Đạt được sự đồng thuận, ba người bắt đầu điên cuồng ma tát hai người từ nãy đến giờ, không thấy ló đầu ra nói chuyện. Trường Nhân Tĩnh nói, chiều mùng 2 tháng 1 được không? Về trường trung học số 7. Tát cả Dụ Phồn và Trần Cảnh Tham vào. Dụ Phồn nhìn bọn họ tám chuyện. Trong một khoảng khắc nào đó, bỗng cậu cũng thấy nhớ cái vị lành lạnh của sinh tố đậu xanh chảy trong cổ họng mình. Công việc của Dụ Phồn qua năm mới bắt đầu triển khai. Cậu ngẩng lên khỏi điện thoại, trưng cầu ý kiến của người ngồi bên cạnh. Mùng 2 tôi nghỉ rồi, Trần Cảnh Thầm nói. Thế là Dụ Phồn nhúc nhích ngón tay. Bọn tao đều ok. Chuyện Nhàn Tĩnh, quyết định thế nhé, mùng 2 gặp. Tạ Khoan. À khoan đã, trong trường có học sinh đi học, bọn mình có vào được không nhỉ? Vương Lộ An. Hỏi thưa, mặc đồng phục ma tra trộn vào. Tạ Khoan. Ờ, cái đờ mờ, quần áo bao nhiêu năm trước rồi, có cái thằng ngu mới còn dở. Chiều mùng 2 tháng 1, ông trời tác hợp, vừa khéo, tuyết ngừng rơi. Hôm nay chỉ có học sinh lớp 12 là còn đi học. Học sinh đi rải rác top 2, top 3 bước vào trường. Dưới những cành cây trơ trụi phủ đầy tuyết trắng bên ngoài trường cấp 3 số 7 Nam Thành, có năm cựu học sinh đã tốt nghiệp mặc đồng phục đứng đó. Rõ ràng mọi người không hẹn trước, nhưng lại cùng ăn ý mặc nguyên một bộ. Áo phông đồng phục màu lam bên trong, áo len chạy tay mặc lót và áo khoác đồng phục mùa đông màu xanh lục quấn ngòi. Lại còn cùng mặc quần đồng phục màu xanh lục. Vương Lộ An lặp lại hỏi, thằng ngu mới còn giữ. Tao đâu có biết mẹ tao cất giùm. Tạ Khoan gượng gạo kéo áo. Nói xong, cậu ta vỗ mạnh vào bụng của Vương Lộ An. Mày nhìn mày đây này, mang thai đấy à? Cút, tại uống rượu đấy chứ. Đây là huân chương cho sự nỗ lực của tao đấy. Được rồi, đừng có nói vớ vẩn nữa. Sắp đến giờ học rồi, vào mau thôi. Chương Nhàn Tĩnh đẩy hai người bọn họ với cái vẻ ghét bỏ. Dụ Phồn đút tay vào túi, yên lặng đi theo cuối đoàn. Xong cậu không kìm nổi ánh mắt liếc sang người bên cạnh. Nói thật, không biết đây là lần thứ mấy cậu ngắm Trang Cảnh Tham trong hôm nay rồi. Đồng phục của Trang Cảnh Tham vẫn trắng tinh gọn gàng như trước. Giờ phút này, trong hắn không còn buông thả như lúc làm việc nữa. Vài lần thẳng tắp, sắc mặt lạnh lùng, hắn đứng giữa đám học sinh, cảm tưởng như vẫn là cậu học sinh siêu giỏi, ngạo nghễ, đứng đầu các bạn xếp hạng thành tích năm nào. Cảm nhận được cái ánh mắt của cậu, Trần Cảnh Tham liếc sang nhìn, đưa tay định chạm. Không biết định chạm vào đâu nữa. Tóm lại là còn chưa kịp chạm vào đã bị Dụ Phồn hất văng. Trần Cảnh Tham, đừng có động tay động chân, đây là trường học. Dụ Phồn nói, Trần Cảnh Tham khựng lại rồi gật đầu. Ừ. Nhưng cậu cứ ngắm tôi tiếp đi cũng được. Người kia im luôn. Năm người đứng trong đám học sinh, chuẩn bị qua cổng đến nơi rồi, thì ông bảo vệ đứng cạnh bên bỗng chuyển tầm mắt tới chỗ bọn họ. Chợt ổng nhìn qua đây làm gì? Không phải nhận ra bọn mình rồi đấy chứ? Tạ Khoan nói. Không biết. Không sao đâu, bọn mình đứng che tóc Vũ Phong là được. Không vấn đề gì. Mày tỏ ra tự nhiên lên chút coi. Vương Loan nói. Bao nhiêu năm như thế, làm sao mà ổng còn nhớ rõ? À khoan đã. Chủ bảo vệ câu mày đi tới trước mặt bọn họ, đưa mắt quan sát cái cả đám một lượt từ trên xuống dưới nói. Các cô, các cậu, có phải là cựu học sinh không? Mọi người không lên tiếng. À làm gì mà có chuyện đó ạ? Vương Loan bỗng lên tiếng nói. Bác nhìn cái khuôn mặt trẻ trung mơn mẩn của bọn cháu này, sao lại là cựu học sinh được? Bọn cháu học lớp 12-7. Vỡ vẩn. Chủ bảo vệ chỉ vào cái bảng trưng bày bên cạnh cổng, rồi lại chỉ Trần Cảnh Tham. Đây không phải là cùng một người ư? Mọi người nhìn theo lời ông nói, trên bảng trưng bày có viết một đoạn. Lời trao gửi của cựu học sinh xuất sắc những khóa trước dành cho các em học sinh lớp 12. Đứng ngay đầu là bản thảo diễn thuyết trong buổi đại hội phát động hồi lớp 12 của Trần Cảnh Tham. Bên cạnh còn đính kèm ảnh chụp hắn lúc đang phát biểu. Chữ bảo vệ nói, Trần Cảnh Tham đúng không? Là cậu phải không? Trần Cảnh Tham đáp, không phải. Ủa, sao lại không phải ca? Sĩ, tôi nhớ ra cậu rồi. Cậu là học sinh khóa 18. Đằng sau... Chủ bảo vệ dời tầm mắt đến khuôn mặt của Dục Phong, tự ngờ vật đến khẳng định, cuối cùng chuyển thành phòng bị. À à, hai cái nút rùi này. Cậu là cái đứa ngày nào cũng đi đánh nhau gây sự. Cả hai đứa bên cạnh này nữa. À mấy cậu đến trường làm gì thế? Định đi đánh nhau đấy à? Lớn đùng như thế rồi mà còn muốn đánh nhau ẩu đả là sao? Biến mau, biến mau. Vương Lộ An cố vất vát. À không phải đâu chú. Không đi, là tôi gọi ban giám hiệu nhà trường đấy. Năm người vừa bị dạy dỗ, vừa bị xu ra khỏi trường. Bọn họ đứng trong gió lạnh nhìn cái dòng chữ trường trung học số 7 Nam Thanh. Rất lâu sau mới có người thốt nên lời. Trường Nhàn Tịnh cảm thán. Thế mới bảo, lúc đi học phải học hành cho tử tế, đừng có làm đầu gấu làm gì. Tạ Khoan. Ai mà biết ông bảo vệ này nhớ ghê thế. Vương Lộ An. Thế giờ sao đây? Sườn chua ngọt của tao tan thành mây khói rồi à. Dụ Phồn, đi đâu vậy? Dụ Phồn kéo Trần Cảnh Tham đi không quay đầu lại, nói. Vào trường. Vương Lộ An. Nhưng không vào được mà. Nên giờ đổi lối vào. Ở cổng sau trường học, Vương Lộ An nhìn vách tường loang lỗ quen thuộc trước mặt. Cậu ta nhéo mắt lẩm bẩm. Vãi luôn. Bức tường này đựng xây sửa lại đúng không? Tao nhớ rõ hồi xưa leo vào đâu có cao như thế này. Như này thì ai mà trèo được? Một cơn gió lạnh lướt qua bên người. Vương Lộ An ngơ ngác quay đầu lại, thấy cái bóng Dụ Phong trèo cuốc vút qua bức tường một cách đầy dứt khoát. Chưa đầy hai giây sau, người anh em của cậu ta đứng bên kia tường. Dụ Phong mặc đồng phục, tóc hơi rối. Cậu đứng trong ánh nắng ấm áp của ngày đông, phủi bụi bám lên tay. Nhìn bọn họ qua những thiết kế khác rỗng trên tường, sắc mặt bất con, thông thả y như 6 năm về trước. Từ thế ấy khiến người ở đâu bên kia chợt ngẩn ngơ, ngỡ như hôm nay bọn họ không phải là về trường cũ, mà lại là học sinh bất cẩn đi học muộn, vi phạm nội quy trèo tường vào trong. Không sửa, vẫn thế thôi, qua đây nhanh lên. Dụ Phồn dời tầm mắt sang người nào đó. Trần Cảnh Tham, dẫm vào cái tảng đá bên phải treo qua đây. Tôi ở bên này sẽ đỡ cậu. Ba người còn lại nhảy qua rất nhẹ nhàng. Chỉ có Vương Lộ An bị kẹt trên đó một lúc. Cuối cùng cậu ta nói. Tạ Khoan, mày xếp mấy viên gạch lên đây để tao bước xuống đây. Tạ Khoan hỏi. Mày không thấy xấu hổ à? Không sao, dù gì ở đây cũng có ai khác đâu. Hay là giờ tao nhảy xuống rồi mày đỡ tao như lúc nãy Dụ Phong đỡ học sinh giỏi nhé. Xời! Vương Lộ An còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy tiếng cười rất khẽ vang lên trên tầng. Năm người cùng khựng lại, theo bản năng nhìn lên tầng. Mấy cô bé học sinh đầu tóc sạch sẽ, gọn gàng, không biết ló ra từ phòng học ở tầng trên từ bao giờ. Mặc đồng phục, nhảy màu xanh lam, trông có vẻ là học sinh đi tập nhảy. Đang cười khúc khích nhìn lén bọn họ. Lại một tiếng rên vang lên từ đằng sau. Dụ Phong quay lại nhìn, Vương Lộ An đã nhảy từ trên tường xuống dễ như ăn cháo, còn đã hai cục đá tạ khoan vừa mới xếp cho đây. Chợt chợt, có mỗi thế thôi à. Tại lúc nãy tao bị gió che mắt, tưởng cao lắm cơ chứ. Vương Lộ An phủi tay còn phú tóc nói. Đi thôi, nào các anh em. Mọi người yên lặng nhìn chăm chăm theo bóng lưng cậu ta. Tạ khoan phi thẳng tới quặp cổ cậu ta lại. Con mẹ mai, quay về xin lỗi cục đá ông đây để xếp lên ngay. Qua trận tuyết, trường trung học số 7 Nam Thanh được phủ trong sắc trắng. Tuyết động đè cong cả nhánh cây hai bên. Trên đường đây có một khu vực đã được quét tước sạch sẽ để tiện cho học sinh đi lại. Giờ này chỉ có học sinh lớp 12 phải đi học. Bên ngoài cũng không có lớp nào học thể dục nên vừa trống trải vừa tĩnh mịch. Vương Lộ An ngó nghiêng khắp nơi, cậu ta nhìn những tòa kiến trúc quen thuộc cảm thán. Ôi, bao nhiêu năm rồi mà ban giám hiệu trường số 7 vẫn keo kiệt thế, không thay đổi mụn tí gì luôn. Không phải lần cuối cùng nhà trường tân trang lại là cái đợt lắp điều hòa mới hồi bọn mình học lớp 11 đấy chứ. Tạ khoan. Không phải đâu, năm lớp 12 chủ nhiệm bọn tao đã dùng cái EK mới để đánh tao rồi. Hai thằng chở hơi đi trước nói chuyện, vị xấu hổ, ba người còn lại đi tụt lại một khoảng ở đằng sau. Thỉnh thoảng sẽ có một hai giáo viên đi ngang qua mà không thể không nhìn về phía họ. Cũng bởi Tạ khoan để sau, Chương Nhân Tịnh lại trang điểm. Tóc của Dù Phôn dài chấm cổ áo khoác đồng phục, nhìn sao cũng chẳng thấy giống học sinh. Còn có giáo viên nhìn chăm chăm trong cảnh tham, như đang nhận ra ánh sáng của trường trung học số 7. Người mà mấy năm trước đã được cử đi học ở Giang Đại. Cuối cùng bọn họ cũng thành công đi tới căng tin dưới những ánh mắt nóng rừng rơn. Bây giờ căng tin còn chưa bắt đầu nấu cơm. Bọn họ mua một ít đồ ở quầy bán qua vạt. Sau đó mỗi người cầm một cốc trà sữa nóng bước ra khỏi căng tin. Vương Lộ An bất mãn hút trân châu nói. Hôm nay bọn mình nhất định phải đợi đến khi sườn chua ngọt ra lò mới được. Với cái ngữ bọn mày không bị đuổi ra khỏi trường, đi, đã rồi hẳn tính tiếp. Chương Nhàn Tịnh chạy tóc hỏi. Tiếp theo đi đâu đây? Tại văn phòng chủ nhiệm khối 12, lúc này chỉ có hai giáo viên chủ nhiệm là đang trống tiết. Trang Phóng Cam vừa mới dạy dỗ phê bình một học sinh trong lớp suốt 10 phút đồng hồ, đồng thời bảo cậu ta ngày mai gọi phụ huynh đến. Sau khi đuổi học sinh về, cô Cam tách ra nhấp một ngụm, định tiếp tục chấm chữ đóng bài thi trong tay. Giáo viên bên cạnh ló đầu qua nói khẽ. Cô Trang, chị vất vả thật đấy. Chắc đây là học sinh khó bảo nhất, chị từng chủ nhiệm ấy nhỉ. Ngày nào cũng trốn học. Cô chủ nhiệm trẻ tuổi này, may mắn đúng thời điểm. Thời buổi này học sinh không còn là đánh nhau nữa, vả lại trường bên cạnh đã đóng cửa rồi. Mấy năm nay trường trung học số 7 rất bình yên. Trang Phong Cam nhướng mày sần sốt, sau đó không nhịn được cười hỏi. Sao thế được? Giờ em ấy mới chỉ trốn học thôi. Tôi từng gặp được một học sinh, còn phiền phức hơn em ấy gấp 10 lần kia. Hả? Còn có học sinh phiền phức hơn cả em ấy nữa sao? Phiền đến mức nào vậy? Cãi nhau với giáo viên là chuyện bình thường như cơm bữa thôi. Trong đầu Trang Phóng Cam lập tức xuất hiện một hình ảnh. Cô vô thức hơi ngẩng đầu lên, hồi tưởng lại nói. Hút thuốc, trốn học, uống rượu, đánh nhau, lại còn thường xuyên đánh hội đồng. À, cả yêu sớm nữa. Nói chung những gì mà cô nghĩ học sinh không thể làm, thì em ấy làm hết. Chủ nhiệm lớp kia ngạc nhiên nói. Còn có học sinh như vậy nữa ư? Không bị trường đình chỉ sao? Em ấy tự thôi học. Nhắc đến đây, Trang Phóng Cam thu ánh mắt về, quay đầu lại nói. À không, về sau em ấy cũng khá hơn nhiều. Em ấy thoáng liếc thấy cái gì đó, Trang Phóng Cam bỗng chốc im bặt. Vài giây sau, cô đưa mắt về phía cửa văn phòng. Giờ phút này, cái thằng nhóc ba gai ba đồ cô vừa mới nhắc đến đang đứng ngay cửa, cùng với một vài khuôn mặt quen thuộc nữa đứng ở đằng sau. Vương Lộ An hớn hở vẫy tay với cô, nói bằng cái khẩu hình miệng Phỏng Cam, ra đây chơi đi. Chủ nhiệm lớp Tạ Khoan đang trong tiết, cậu ta pham pham đi tới lớp mình để tạo nét. Chỉ còn lại bốn người bọn họ đứng trên hành lang nối giữa hai tòa nhà với Phỏng Cam. Tràng Phỏng Cam nhìn Vương Lộ An nói: Hồi đi học không phải đeo kính, mà sau ra đi làm lại đeo rồi. Giờ cậu đang làm gì? Làm sếp đó. Vương Lộ An đẩy gọng kính đáp: Phỏng Cam à, trong mặt mũi trống trải quá nên em đeo chân ngầu đáy đẹp trai không? Tràng Phỏng Cam im luôn. Mặc kệ cậu ta, cô quay sang nhìn Chương Nhàn Tĩnh. Về trường mà trang điểm đậm thế này làm gì? Nhưng đẹp hơn trước kia rồi đấy. Hồi cấp 3, đánh cái môi như vừa ăn thịt người vậy. Mà sao chỗ này trông béo hơn thế kia? Cô chỉ vào má Chương Nhàn Tĩnh. Chương Nhàn Tĩnh đáp: Em tím đó cô. Giờ trong em còn phúng phính hơn mấy học sinh của cô nữa đúng không? Cuối cùng ánh mắt Trang Phóng Cam dựng trên người Dụ Phong và Trần Cảnh Tham. Dạy bao nhiêu khóa học sinh rồi, cô tự nhận trái tim mình đã lạnh như bể đài thép vào mùa đông từ lâu rồi. Thế nhưng khi nhìn hai người mặc đồng phục sóng vai đứng cạnh nhau, chẳng thay đổi gì cả, cũng chẳng thiếu tay mất chân gì, cô vẫn vô cùng cảm động và hạnh phúc. Cô ngước lên vỗ vai Trần Cảnh Tham ngậm ngùi nói: Tốt quá, vẫn rất là ưu tú. Tiếc là chủ nhiệm lớp 1 của em hôm nay suy nghĩ không đến. Mấy hôm trước cô ấy còn nhắc về em mãi, nói em được nêu danh là cựu sinh viên xuất sắc ở Giang Đại, còn giành được giải thưởng trong cuộc thi viết thuật toán tầm cỡ nữa chứ. Cô ấy tự hào về em lắm. Đương nhiên là cô cũng vậy. Nhắc tên em ra, cô cũng cảm giác như mặt mình được hưởng cái ánh sáng đó. Trần Cảnh Thắm nhẹ nhàng nói: Em phải cảm ơn các cô đã dạy dỗ nên người ạ. Hay, cảm ơn cô ấy là được. Cô chỉ dạy em có một học kỳ, thơm lay chút thôi. Trần Phóng Cam cười hiền hậu, xong lúc quay đầu, nét tươi cười lập tức bay biến. Bỏ cái tay ra khỏi túi cho tôi. Đứng thẳng người lên. Đây là tinh thần mà một học... À, một người trẻ tuổi nên có đấy à. Cô cầu may vỗ vào tay Dụ Phong rồi vén tóc cậu nói: Sao nuôi tóc dài thế này, lại còn gây rọc đi nữa, không được ăn cơm mà. Phải rồi, sau khi chuyển nhà cậu ở đâu? Đến Ninh Thành mới về gần đây ạ. Dụ Phong rút tay ra khỏi túi, hơi ngừng lại nói: Sao cô biết em chuyển nhà? Cậu thôi học bất thình lình như thế, đương nhiên là tôi phải đến hỏi thăm gia đình cậu một chuyến rồi. Ai dè không thấy bóng ma nào luôn. Không hiểu sao lòng ngực cứ bí bát, Dụ Phong muốn cãi lại đôi câu, nhưng nghĩ thế nào vẫn thôi. Trang Phóng Cam lại hỏi cuối cùng: Cậu có đi học tiếp hay không, thi vào trường đại học nào, giờ đang làm nghề gì? Hỏi xong cô yên tâm, không đi nhặt rác là tốt rồi. Phóng Cam à, sao cô không hỏi han em nhiều như thế? Vương Lộ An dựa người vào tường kêu: Đợi lần sau gặp lại cậu, cũng gầy như khỉ giống em ấy đi, tôi cũng sẽ hỏi han cậu y chang như thế này. Trang Phóng Cầm đáp. Dụ Phong nhớ mày, cậu định hỏi ai như khỉ chứ? Thì chuông tan học lại reo vang. Trang Phóng Cầm lập tức xua tay đuổi cả bọn đi. Được rồi, mấy đứa đi đi, tiết sau cô phải lên lớp. Trang Phóng Cầm nói. Mấy đứa đứng đó đến chỗ những chỗ đông người ấy, hiệu phó mà thấy là ổng rượt đó, lúc đấy thì có mà nghĩ sườn chua ngọt. Chương Nhàn Tĩnh: Hiệu phó sao? Hiệu phó túc tính lắm cơ mà. À, mấy đứa chưa biết nhảy. Trang Phong Cam nhớ mày. Hiệu phó cũ điều chuyển đi từ lâu rồi, chủ nhiệm Hồ được bổ nhiệm lên. Ôi, chủ nhiệm Hồ sao? Vương Lộ An khó hiểu. Hổ béo á, ổng lên làm hiệu phó rồi mà ngày nào cũng vẫn ẩn nấu ở khu dạy học để tóm học sinh sao? Trang Phong Cam vỗ cậu ta. Nói cái gì đấy, không lễ phép chút nào. Đi mau, đi đi đi. Cả bốn người bị đuổi xuống dưới tầng, đúng lúc gặp Tạ Khoan vừa đi tạo nét xong về. Vương Lộ An hỏi: Sao rồi? Hừ, bả ra đánh tao, bảo tao đừng có dọa học sinh bây giờ của bả. Tạ Khoan thắc mắc: Sao bả càng ngày càng dữ dằn thế? hay là đang thời kỳ mãn kênh? Chắc không đâu. Một giáo viên bình thường đương nhiên là không muốn để cho ai biết mày là học sinh của mình rồi. Cái đờ mờ, Tạ Khoan, mẹ mày làm cái gì đấy? Tạ Khoan thanh lên ném tuyết khắp người Vương Lộ An. Cậu ta sửa người giây lát, rồi cũng nhanh chóng vóc tuyết trên nền đất trả đũa lại. Vương Lộ An mắng. Mày thèm chết rồi chứ gì? Hồi cấp 3 mày có bao giờ ném tuyết thắng tao đâu? Tạ Khoan, đấy là tại vì mày có Dụ Phồn còn gì? Được thôi, thế hôm nay nhường Dụ Phồn cho mày. Vương Lộ An hất tay. Học sinh giỏi, chúng ta chung team. Trần Cảnh Tham cợt mắt, đang định bảo. Không, thầy nguyên một nắm tuyết trắng thanh lên ném thẳng vào mặt. Bạn trai hắn phủi tay, lạnh lùng tuyên bố. Hôm nay, hai người xác định là thua chắc rồi. Trần Cảnh Tham nhìn cậu hai giây, rồi nói bằng cái giọng đều đều. Lời tự dội ngược lại. Đại diện, may đụng, thi tao chạm. Chương Nhàn Tịnh đứng bên cạnh chị ước sao có thể ấn cái đầu mấy tên trẻ trâu này vào tuyết. Vả lại, Vương Lộ An, Tạ Khoan, bọn mày là hai đứa ngốc đấy à? Người ta là vợ chồng son, người ta chơi ném tuyết thì cũng là tán tỉnh đưa tên. Chẳng thà hai bọn mày. Thấy Dụ Phồn nặng một quả cầu tuyết to cỡ bự, Chương Nhàn Tịnh lập tức sửa miệng. Hai bọn mày lại chế gì đấy? Dụ Phồn, mày bình tĩnh đi. Mẹ mày làm thế là hại người cướp của đấy có biết không? Dụ Phồn nói. Trên chiến trường không có yêu đương gì hết. Vừa dứt lời, hai quả cầu tuyết nhỏ ném thẳng vào mặt Dụ Phồn. Dụ Phồn sửng sốt. Trần Cảnh Tham, cậu đánh lén tôi sao? Trần Cảnh Tham nói. Đấy là đánh đòn phủ đầu. Cậu tối đời rồi. Cứ thế, Chương Nhàn Tịnh đứng trong tuyết nhìn Tạ Khoan và Vương Lộ An thì ném tuyết mà không có tuyết, đắm nhau bằng tay không. Nhìn Trần Cảnh Tham ném một đống quả cầu tuyết nhỏ lên người Dụ Phồn, rồi để Dụ Phồn ôm quả cầu tuyết to cỡ trái bu lin rượt chạy vòng vòng. Chương Nhàn Tịnh không thể chịu nổi nữa, cô lấy điện thoại nhắn tin. Định Cơn, đàn ông trên thế giới này đều ấu trĩ vậy sao? Phiền quá đây. Đây cùng bọn họ mà đứng thôi cũng thấy nhột. Không biết qua bao lâu sau, cuối cùng cả bốn người cũng kiệt sức nằm liệt ra tuyết. Dụ Phồn thở hổn hển, cậu nói. Trần Cảnh Tham mà, cậu hơi bị may vì cơ hội đi học đã không chơi ném tuyết với tôi đấy. Ngày đó tôi đỉnh hơn trời nhiều. Trần Cảnh Tham quay đầu nhìn những người còn lại. Sau khi chắc chắn rằng không có ai đang nhìn về phía bọn họ, Trần Cảnh Tham ừ hử. Hồi đi học cũng chưa hôn cậu trong mùa đông bao giờ. Dụ Phồn khó hiểu. Cậu còn chưa kịp hiểu gì thì người bên cạnh đã nghiêng sang nâng mặt cậu lên, cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn lành lạnh dịu dàng trên sân thể dục phủ ngập tuyết trắng. Nghỉ ngơi đủ rồi, ước chân còn nửa tiếng nữa mới có sương chua ngọt. Sau khi bàn nhau, cả đám quyết định đi dạo quanh tòa thực nghiệm hút thuốc. Nhưng đến nơi mới biết tòa thực nghiệm đã bị chuyển thành khu dạy học. Trong phòng còn có học sinh đang lên lớp. Không còn chỗ để đi nữa, bọn họ tạm thời ngồi ở con đường nhỏ cạnh tòa nhà thực nghiệm. Vương Lộ An và Tạ Khoan ngồi xổm dựa vào vách tường mà nghe tiếng giảng bài bên trong, không hiểu sao tự dưng thấy rã rời. Vương Lộ An hỏi, giờ đi đâu đây? Không biết. Chương Nhàn Tịnh rút trong túi ra mười mấy que kẹo vừa mới mua ném qua cho cậu ta nói. Không được hút thuốc thì dùng tạm cái này đi, truyền tay nhau. Trần Cảnh Tham đang trả lời tin nhắn công việc, bỗng có người hút tay hắn. Dụ Phồn lạnh nhạt nói, kẹo. Trần Cảnh Tham đưa tay ra nhận, nhưng khi món đồ rơi vào trong tay lại gợi lên hai luồng xúc cảm. Hắn khựng lại mở tay ra xem, trong lòng bàn tay hắn có một que kẹo dâu tay và một chiếc khuy áo trắng sạch sẽ. Từ cổ áo xộc xệch của Dụ Phồn có thể loáng thoáng thấy được phần khuyết hụt trước cổ áo. Cậu cắn que kẹo ngạo mạn nói, trả cậu một cái. Trần Cảnh Tham trầm mặc giây lát rồi nói, ừ, tôi sẽ đeo nó lên cổ. Dụ Phồn cắn vỡ viên kẹo bật giọng nói, tôi đã bảo là cái trên cổ tôi không phải của cậu. Các cô các cậu là người treo tường vào đúng không? Một âm thanh quen thuộc cao rống rung trời, Cả năm người run bắn vai, đồng thời quay đầu lại. Vẫn là cái dáng điệu thấp lùng, vẫn bộ tay trang màu đen, hồ bàn chống nạnh, cái bụng nằm chừng to hơn 6 năm trước đến một cỡ. Ông nhăn mặt chỉ về phía bọn họ nói: "Các cô các cậu lớp mấy đây? Dám treo tường vào à? Lại còn trúng học, làm phản rồi đúng không? Tôi, Phát, cả Thải." Chân nhanh hơn não, cả năm người nhìn qua nhau rồi cùng đứng dậy chạy vọt đi. Hồ Bàn sửng sốt cũng lập tức đuổi theo, vừa đuổi vừa gào: "Dừng ngay, không cho chạy, chạy tội nặng hơn, nặng hơn đó. Các cô cậu có biết tính chất nặng hơn nó như thế nào không? Tưởng chạy là thoát được đấy à? Tôi mà tóm được thì các cô cậu chết chắc. Cậu học sinh kia, ai kia, không biết trường chúng ta cấm học sinh để râu à? Cả người bên kia nữa, sao tóc dài thế kia? Đừng có mà chạy, tôi nhìn thấy mặt cậu rồi nhé. Ủa, Vũ Phùng ư?" Hồ Bàn sửng sốt trợn trừng mắt, giữ chân như được gắn thêm gió, lập tức tăng tốc chạy nhanh hơn nữa. Học sinh ở khắp cái tòa nhà thực nghiệm nghe thấy tiếng đều không kìm nổi sự tò mò, ló đầu ra nhòm. Giáo viên không ngăn được cũng chạy ra xem. Bọn họ nhìn thấy hiệu phó ngày thường điềm đạm nghiêm khắc, giờ phút này đang chạy đến nỗi thịt trên mặt cũng rung lên liên hồi. Đằng trước là năm học sinh mặc đồng phục giống y như bọn họ. Hồ Bàn thở hồng hộc nói: "Dụ Phương, tôi đã bảo rồi mà. Dụ có 10 năm, 20 năm nữa, tôi già rồi, không chạy được, trở thành một ông lão lắm cảm. Chỉ còn cậu lướt thoáng qua trước mặt tôi cũng có thể nhận ra. Chỉ từ một cái liếc mắt. Đừng có ba chạy nữa, tôi nhìn thấy cậu rồi. Cả Vương Lộ An, Trương Nhân Thịnh, Tạ Khoan với..." Ký ức dần sống lại, nhận ra dáng người cao ráo bên cạnh Du Phong, Hồ Bàn kinh ngạc: "Ơ, Cảnh Tham sao?" Gió thổi qua bên tai, Vương Lộ An vừa thở phì phò vừa hỏi không rõ tiếng: "À khoan đã, sao bọn mình lại phải chạy chứ? Hổ béo đâu có phạt được bọn mình nữa đâu." "Tạ Khoan, ai mà biết được." Ánh nắng ấm áp ngày đông rải xuống khuôn mặt bọn họ. Dụ Phong chảy mãi, chợt có người chạm khẽ vào mu bàn tay cậu. Cậu giữ ngược lái, nắm tay Trang Cảnh Tham. Mặt trời xa xôi chẳng chẳng tới, thiếu niên thẳng bước không lùi. Bốn mùa chuyển dời, năm tháng đổi thay, bọn họ vẫn cứ rực rỡ và nhiệt thành như thế. Bọn họ chạy về phía tự do, chạy về phía ánh sáng. Như vậy là bộ truyện Sau Giờ Tan Học Đợi Tôi của tác giả Trương Tử Bối đã hoàn chính văn. Bộ truyện xin được tiếp tục với 3 phiên ngoại. Phiên ngoại 1, Tình Anh Em Xến Xúa. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Sườn chua ngọt của tao. Trong căn phòng KTV bên cạnh trường cấp 3 số 7, Vương Lộ An nghiền tắt cái tàn thuốc lên gạt tàn, cầm micro gào róng: "Ôi cái đờ mơ, ông đây vẫn chưa được ăn xương xào chua ngọt mà." Trương Nhân Tịnh đang gọi một đĩa trái cây, nghe vậy cô đá vào bắp chân cậu ta: "Làm tao giật cả mình, có bị làm sao không đấy? Vừa nãy mới gọi cho mày một suất ở quán ăn rồi còn gì." "Giống nhau được chá. Cái ta muốn ăn là hương vị gia đình, hương vị của trường học, hương vị của dị trong căn tin." "Tạ Khoan." "Dị ư? Dị ở căn tin là mẹ mày à?" Vương Lộ An: "Mày cút ngay." Sau khi bị Hồ Bàn đuổi khỏi trường, cả đám quyết định đi ăn một bữa rồi tìm chỗ nào đó để giải trí, bởi cũng khó khăn lắm mới tụ tập được một bữa. Dù sao tối nay Dụ Phong với Trang Cảnh Thăm cũng chẳng có việc gì làm nên đồng ý luôn. Giờ phút này Dụ Phong đang gác chân lên bàn, dáng ngồi không được lịch sự cho lắm, nhưng đã đến đây ai cũng ngồi thế này cả. Cậu gần như giữ hẳn cả người lên người Trang Cảnh Thăm, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV, nhưng đầu óc thì lơ đễnh, cứ nghĩ mãi đến trường trung học số 7, đến Trang Phóng Cam và Hồ Bàn. Cánh tay cậu bỗng bị chọc nhẹ, Trang Cảnh Thăm đưa đồ uống tới. Dụ Phồn cũng nhận lấy, nhấp một ngụm mà không để ý gì mấy, sau đó cậu dừng lại. "Trang Cảnh Tham, cậu rót nước ấm cho tôi đấy à." "Hôm qua cậu vừa mới bị đau dạ dày đó." Trần Cảnh Tham nói. Dụ Bồn không biết phải đớp chát ra sao. Thời gian này cậu bị Trần Cảnh Tham giám sát, ngày ăn ba bữa đúng giờ. Rất hiếm khi nào tái phát bệnh dạ dày, tuy nhiên thỉnh thoảng nó vẫn sẽ phát tác. Rõ ràng cậu đã giấu rất khéo rồi, nhưng lần nào Trần Cảnh Tham cũng phát hiện ra. Sau đó Trần Cảnh Tham ôm cậu, che bụng cậu rất lâu, đến mức người cậu nóng ran ran, rồi mà hắn vẫn không chịu làm, chỉ xoa dịu bàn tay giúp cậu, đã thế ngày hôm sau được ăn bộ cháo. Dòng suy nghĩ đã bị Vương Lộ An cắt ngang bằng câu nói. Tạ Khoan, mày mắc gì mà mày xóa bài của bố mày? Dụ Phồn chợt hoàng hôn, suýt nữa thì vả cho mình một cái. Giữa ban ngày ban mặt mà cậu nghĩ cái gì không biết. Đừng cát nữa, chơi một lúc đây. Họng sẽ giỏi à, còn chơi xúc xắc không? Tạ Khoan lắc cái hộp xúc xắc về phía bọn họ nói. Cho cậu một cơ hội trả lại cái mối thù 6 năm trước. Trần Cảnh Tham còn chưa kịp nói gì thì đã bị ôm tròn qua cổ, kiểu ôm như là đây là người phụ nữ của anh Đại. Dụ Phồn lười biếng nghiêng đầu với bên kia nói. Không chơi không chơi, mày chơi với Vương Lộ An đi. Tạ Khoan, mỗi tao với cậu ta chơi thì còn thú vị nổi gì nữa. Mà này, hai đứa bọn mày không chơi bời cũng không uống rượu. Thế thì bọn mày đến đây làm gì? Nghe Chương Nhàn Tịnh hát à? Người khác muốn nghe tao hát phải tặng quà đấy. Mày đừng có mà không biết điệu như thế, Chương Nhàn Tịnh nói. Với lại mày không gọi mấy cái thằng bạn rượu đến đây chơi cùng mà. Tao muốn chứ, nhưng tại... Nói đến đây, Tạ Khoan nhìn hai người đang ngồi dựa vào nhau trên sofa. Kỳ quạt vải. Hồi đi học, cậu ta cảm giác hai người này rất tách biệt. Lúc nào cũng tỏ ra chảnh chảnh, không bao giờ để mắt đến người khác. Tại sao yêu vào rồi lại dính thế? Ngồi cũng phải ngồi sát rạc nhau kia ư. Nhìn tao làm gì? Dụ Phồn ngước lên nói. Tao không có ý kiến. Mày muốn gọi thì cứ gọi đi. Thật à? Vương Lộ An đang buồn chán, không chịu được tươi tỉnh lại ngay tức khắc, nhìn sang Trần Cảnh Tham. Tôi cũng tùy, Trần Cảnh Tham nói. Vừa dứt lời, Tạ Khoan và Vương Lộ An đã nhanh nhẩu gọi điện rủ rê đám bạn tới. Thật ra bọn họ vẫn giữ liên lạc với mấy đứa bạn quen hồi cấp 3. Thỉnh thoảng cũng hẹn nhau đi ăn giải trí. Tại dạo này cuối năm ai cũng bận, nên tính ra lâu lắm rồi chưa gặp nhau. Người đầu tiên bước vào là chú Hút. Cậu ta cắt cái quả đầu húi cua gọn gàng, nụ cười rạng rỡ hơn khi trước. Thấy Dụ Phồn và Trần Cảnh Tham, nụ cười còn chưa kịp tắt, cậu ta đã mở miệng. Ôi, vãi chưởng! Người thứ hai là Ngô Tư. Cậu ta mỏi mệt đẩy cửa bước vào nói. Ải chà chà, ngưỡng mộ mấy cậu quá đây. Hôm nay tôi còn đang tăng ca, đến đây thẳng từ công ty đấy. Sếp tôi không phải người nữa rồi. Học sinh giỏi cũng đến. Ôi, vãi, Dụ Phồn nữa cơ. Tiếp theo là lớp trưởng Cao Thạch. Cậu ta sởi lởi, vừa ngồi xuống đã chuyện trò ngay. Lúc quay đầu lại chạm mắt Dụ Phồn, Cao Thạch run bắn kêu lên. Ôi vãi! Ly rượu trong tay rung lên vươn ra hơn nữa. Vương Lộ An vừa lại nhảy. Đừng có trốn rượu, vừa rót đầy ly lại cho cậu ta. Lại có mấy gương mặt quen thuộc nữa lục tục đến dần. Toàn mấy đứa hồi xưa thường xuyên tụ tập trốn học. Thấy hai người, ai cũng khiếp hãi chửi cùng một câu. Vãi chưởng! Dù rõ ràng sau khi bước vào xã hội, đã rất lâu rồi, mọi người không còn chửi thề ầm ĩ như trước nữa. Chỉ có duy nhất một người tỏ ra rất bình tĩnh, cũng là cô gái cuối cùng bước vào. Cô vẫn cái áo măng tô màu xám, bên trong là áo len đen cao cổ, mang đậm tác phong của một luật sư, khuôn mặt xinh đẹp đầy khí khái. Sau khi bỏ kính ra, cô thay đổi quá nhiều, phải đến tận khi cô ngồi xuống bên cạnh Chương Nhàn Tịnh, Dụ Phồn mới nhận ra cô là cô bạn cùng bàn thường nói chuyện rất nhẹ nhẹ của Chương Nhàn Tịnh, đó là Kha Đình. Nửa tiếng trôi qua, căn phòng vốn trống vắng đã chật ních cả người, còn cả hai người không ngồi mà đứng khom lưng bên cạnh chơi xúc xắc. Tiếng cười tiếng mắng chửi không ngớt, cùng khói thuốc quẩn quanh. Căn phòng cũng tối tăm, nên không có mấy ai để ý Dụ Phồn với Trần Cảnh Tham ngồi sát nhau cỡ nào. Sofa chật quá, nên Dụ Phong lười biếng khoác cánh tay qua vai của Trần Cảnh Tham ôm hắn. Trần Cảnh Tham cũng dựa vào cánh tay của bạn trai mình với vẻ tự đắc, nghiêng đầu nói chuyện câu được câu không với Ngô Tư. Trường Nhàn Tịnh kéo Kha Đình hát bài Một Người Như Mùa Hạ, Một Người Như Mùa Thu. Trường Nhàn Tịnh đong đầy tình cảm trong câu hát bằng chất giọng ngọt ngào, nhưng Kha Đình thì hát đều đều, hát cả bài chỉ bằng một tông giọng. Dụ Phồn nhìn bọn họ chơi xuất sắc, nhìn một lúc thì không chịu nổi nữa. Cậu kéo áo Chu Hút nói, mày say rồi đấy à, nhưng này mà vẫn còn gọi ư? Chu Hút cười nói không sao, lại ngửa đầu nốc rượu. Tạ Khoan kêu lên, hãy vô. Kệ cậu ta đi, sắp đến ngày đó rồi, cậu ta muốn uống rượu ấy mà. Ngày gì vậy? Dụ Phồn hỏi. Kỷ niệm mối tình với người yêu cũ. Bạn cùng bàn hồi cấp 3 của cậu ta ấy, nhớ không? Sao không nhớ cho được? Cậu con từng bắt gặp bọn họ hôn nhau cơ mà. Vượng Lộ An cũng nhớ ra nói. Ơ, sao lại là người yêu cũ chứ? Tưởng trước bọn mày đã hẹn nhau tốt nghiệp xong, sẽ làm lành rồi mà. Xa quá rồi, cô ấy ra nước ngoài. Bảo là không có cảm giác an toàn. Chú Hút cười khổ. Thế thì có sao đâu. Thời gian này trên thế giới đâu chẳng có cỏ thơm. Mà ta nói này, người anh em, cái vóc dáng này của mày. Tạ Khoan vỗ cơ bắp của cậu ta. Sao phải sợ không tìm được bạn gái? Chú Hút nói đùa. Đâu có tìm được. Vừa nghe đến cái chuyện tao là huấn luyện viên tập thể hình, ai cũng tưởng tao là đồng tính. Mà trong tao có giống đồng tính đâu. Nghe vậy, đồng tính thật, vô thức, muốn thu cánh tay đang ôm người kia về. Nhưng ngón tay vừa cử động, đã bị Trần Cảnh Tham giữ chặt lấy, cuối cùng không rút về được. Bầu không khí trong phòng dâng cao, có rượu vào mọi người cũng âm ỉ hơn. Rõ ràng đều đã là dân công sở, hơn 20 tuổi rồi. Ấy vậy mà giờ phút này trẻ trâu phách lối, không khác nào cái đám 17-18. Dụ Phồn ngồi giữa cả đám, nghe bọn họ mắng chửi, cãi cọ. Cậu thấy ôm chết đi được, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được một sự phấn khởi không nói nên lời. Về sau thì gần như ai cũng đã ngà ngà say, trong đó người say nhất là Trương Nhàn Tịnh ngồi bên cạnh Dụ Phồn. Lúc chưa say, cô gào âm ỉ đòi đua rượu với những người khác, nhưng say rồi lại mê mộng hẳn đi, nói chuyện nghe như làm nũng. Chơi không Vương Lộ An, làm ván nữa đi, tao chưa có say. Sao tao lại say được? Gái đẹp không biết say rượu là gì. Trường Nhàn Tịnh ngồi cũng không vững, gào xong lại ngã về phía Dụ Phồn. Dụ Phồn đã sẵn sàng đón cô, nhưng một bàn tay đã kéo Trường Nhàn Tịnh đi trước. Trường Nhàn Tịnh nằm trên vai Kha Đình. Cô ngửi được cái mùi nước hoa lành lạnh rất nhạt trên người của Kha Đình. Cô nhắm mắt ngửi, sau đó nghe Kha Đình nói, cậu say rồi, đừng có uống nữa. Tôi chưa say, đừng có nghe. Trương Nhàn Tịnh rất thích cái mùi hương này. Cô vươn tay ôm trọn lấy đối phương. Nhưng mà tôi có hơi đau đầu. Trương Nhàn Tịnh làm cử chỉ tay nói, hơi hơi, chỉ hơi hơi thôi. Cậu ra ngoài hít thở không khí với tôi có được không? Hẳn nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Kha Đình gặp cái tình huống này. Cô nghiêng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Dụ Phồn nhìn hai người. Dụ Phồn hỏi, cần giúp gì không? Không cần, Kha Đình đáp. Nhưng đừng với, cảm ơn. Sao thế? Cảm nhận được người bên cạnh ngoái đầu theo hai người vừa đi qua, Trần Cảnh Thâm hỏi, à không có gì, cảm giác bạn cùng bạn của Trương Nhàn Tịnh đổi tính rồi thì phải. Dụ Phồn thuận miệng đáp, sau đó cậu lắc ngón tay đang bị nắm lấy. Bỏ tay ra nào, tôi đi vệ sinh. Tôi đi với. Dụ Phồn khó hiểu, đi làm gì chứ, hầu hạ tôi đi vệ sinh à. Trần Cảnh Tham yên lặng mấy giây rồi quay đầu nhìn cậu nói, cũng không hẳn là không được. Dụ Phồn nghiêng đầu nhìn hắn, con ngươi Trần Cảnh Tham đen tuyền, sải người trong khoảng không tăm tối. Dụ Phồn nhìn một lúc, rồi phải đánh mắt đi, vì không chịu nổi nữa. Cậu rút tay ra, xoay đầu hắn đi nói, không cần, đừng có dính người như thế, Trần Cảnh Tham. Ra khỏi nhà vệ sinh, Dụ Phồn không vội về, Tối nay quy chat nhận được mấy lời mời các bạn chưa kịp xem. Cậu cúi đầu chấp nhận một lượt, đi về phía ban công ngoài trời, thiết kế riêng của KTV này. Nào ngờ cậu vừa đến gần cửa, bên ngoài trời bỗng đổ tuyết, những mảnh trắng mỏng tan nhanh chóng phủ đầy trên bàn ghế đã được lau dọn sạch sẽ. Dụ Phôn ngửa đầu nhìn một lúc, sau đó quay đi chuẩn bị về. Tuyển rơi rồi. Bên ngoài vang lên một giọng nói lạnh lùng bình tĩnh. Về thôi. Khoan, từ từ đã. Tôi vẫn còn chóng mặt mà. Giờ mà về, thì chắc chắn cái đám Vương Lộ An sẽ kéo tôi đi uống. Tôi mà không uống thì trông hèn lắm. Đứng một lúc nữa đây. Một lúc nữa thôi mà. Chữ Ngàn Tĩnh kéo dài giọng. Dụ Phồn nhớ mày tới cạnh cửa, thò đầu liếc nhìn sang. Tuyết rơi mịn như bông. Chữ Ngàn Tĩnh đổ cả người lên người của Kha Đình. Xem chừng đã say lắm rồi. Đầu dự lệch vào vai cô. Kha Đình giữ lưng vào tường, chọn cái áo măng tô đang mặc trên người ôm lấy cô. Dụ Phồn ném điện thoại vào túi, định tiến lên giúp đỡ. Xong cậu bỗng thấy Chữ Ngàn Tĩnh ngẩng đầu lên, mái tóc đen tuyệt đẹp bay phấp phới trong không khí. Cô nói, Đình Cơn, chán quá, bọn mình giết thời gian đây có được không? Giống như hồi trước ấy. Khả Đình không đáp, Chữ Ngàn Tĩnh chết choáng men say chậm rãi rướng tới, chạm nhẹ lên môi Khả Đình rồi lại rời ra. Dụ Phồn ngẩn người, tử lượng của Chữ Ngàn Tĩnh giờ đã thành ra thế này rồi sao? Cậu vừa giật mở miệng, lại thấy Kha Đình nghiêng người về phía trước. Hai người tiếp tục hôn nhau, khỏe môi Kha Đình mấp máy. Chữ Ngàn Tĩnh đã say ngất, người mềm nhũn vì nụ hôn, chỉ còn biết ú ớ. Tuyệt rồi tán loạn, Dụ Phồn thu ánh mắt về, yên lặng đóng cửa ban công trong tiếng gào khóc om sòm ở phòng bên cạnh cho hai người. Dụ Phồn lơ đễnh quay về, vừa đẩy cửa phòng ra, cậu đã nghe Vương Lộ An gào róng. Nào, về rồi đây. Tai của Dụ Phồn tê rần lên, cậu cau mày ngẩng đầu, thấy Vương Lộ An và Tạ Khoan với khuôn mặt đỏ rãi, vì say xỉn đang xoa tay hầm hè đi về phía cậu. Trước khi bị kéo đi, Dụ Phồn thoáng nhìn sang Trần Cảnh Tham ở bên cạnh, khó hiểu. Tôi nhắn tin bảo cậu lát nữa hẳn về mà không đọc được à? Trần Cảnh Thâm hỏi. Không. Lúc nãy cậu làm gì mà có tâm trí mà xem điện thoại chứ? Trần Cảnh Thâm hơi nhướng mày, tỏ ý thế thì chịu rồi. Vương Lộ An và Tạ Khoan nốc nhiều rượu quá, nên giờ chẳng e ngại gì Dụ Phồn nữa. Thêm vào đó Dụ Phồn vốn gay, mà cậu cũng không có ý định chạy ra. Thế nên bọn họ dễ dàng kéo được cậu tới trước TV. Tạ Khoan vùng tay, nói với Cao Thạch ngồi chọn bài trước sân khấu. Bắt đi. Cao Thạch nói, đến đây. Dụ Phồn còn chưa kịp hiểu, lũ này đến làm gì? Bài hát đã phát bị tắt ngang. Theo sau đó là tiếng đàn guitar và một bài hát mới xuất hiện trên màn hình. Bài hát Người Anh Em Ôm Cái Nào của ca sĩ Bàn Long. Dụ Phồn quay đầu định bỏ đi, sau đó bị Ngô Tư và Cao Thạch cùng kéo lại. Vương Lộ An cầm mít, đưa tay kiểu Nhị Khang, hát cho cậu nghe bằng cái điệu đầy bi thương. Người anh em à, mày gầy đi rồi, trông mập mỏi mệt quá. Sóng gió đường đời chẳng khuất lấp được khuôn mặt của tháng năm. Tạ Khoai bước ra từ phía sau, ôm lấy vai cậu đồng thanh hát. Người anh em, mày thay đổi rồi, đã lặng lẽ hơn rồi, hãy nói ra hết những lời trong lòng đi. Dụ Phồn đạp chân giải dụ, sau đó bị cả bốn người kia đồng tam hiệp lực ấn về chỗ. Vương Lộ An nói, người anh em mà, tuổi trẻ của chúng ta là đóa hoa ươm mầm từ trong tim, trải qua gió táp mưa sa mới bung nở. Người anh em mà, mày đã từng nói sau này không sống liều lĩnh nữa. Tạ Khoan quay đầu chỉ bàn tay về phía Trần Cảnh Tham, chỉ muốn làm kẻ ngốc trong tình yêu, chỉ muốn có một mái ấm yên bình. Trần Cảnh Tham nghiêng đầu, bả vai lại bắt đầu run rẩy. Dụ Phồn còn chưa kịp để nhìn sắc mặt của Trần Cảnh Tham thì đã bị cả lũ xích lên. Vương Lộ An và Tạ Khoan mỗi đứa khoác một cánh tay cậu lên vai mình. Dụ Phồn buộc phải lắc lư theo bọn họ. Người anh em ôm cái nào, nói ra hết những lời trong lòng đây, nói hết những uất ức của mày bao năm qua, cùng với đổi thay của cuộc bể dâu. Dụ Phồn bị hai người bọn họ lắc lư đau cả đầu. Vượng Lộ An và Tạ Khoan vừa hát vừa nức nở, nghe thảm thiết hơn cả cái bài đơn ca hỏi những người thất tình mà khi nãy của chú Hút. Người anh em ôm cái nào, hãy cứ rơi nước mắt đây, để cuốn trôi hết đắng cay xót xa vùi dấu bao năm qua. Dụ Phồn nghiêng đầu thấy mặt mũi Vương Lộ An và Tạ Khoan đã ướt đẫm, mặt hai người đỏ bừng bừng, hát đến nỗi mạch máu trên cổ hàng cả lên. Bàn tay vừa dùng sức lại thả lỏng, Dụ Phồn bị buộc phải lắc lư theo bọn họ. Hai mắt đỏ hoe, cậu nhìn chăm chăm cái lời bài hát trước mặt, cậu nói chìm trong tiếng hát. Lũ dở hơi. Người anh em ôm cái nào? Vì những năm tháng mang vướng bận, vì cơn sóng mạnh liệt cuồn cuộn trong lòng, vì những tháng năm tuổi trẻ anh em ta sóng vai bước qua. Để những lời nói đã chôn sâu vỗ về những giọt nước mắt tự thổi nào. Phiên ngoại 2. Cầu hôn. Buổi KTV kết thúc, Dụ Phồn và Trần Cảnh Tham được kéo lại vào nhóm chat ban đầu. Sau khi mọi người tỉnh rượu, nhóm chat đó rơi vào cái sự trầm mặc kéo dài. Vì bạn thân mình của đêm hôm đó, ai cũng nhục, muốn đội quân, không dám nhìn mặt nhau luôn. Khi nhóm chat lại sáng lên thông báo, đã là buổi chiều của nửa tháng sau. Vương Loan nói, một tuần nữa lại ăn Tết tiếp rồi. Đầu tiên chúc mọi người ăn Tết vui vẻ đã. Ha. Ngô Tư, nhóm chat gì đây? Tôi ao nhé. Chữ Ngàn Tĩnh, chia sẻ cái video bản thu âm KTV, người anh em ôm cái nào. Tạ Khoan gửi lại dấu chấm hỏi. Lúc ấy mày có ở trong phòng đâu? Cái đồ mơ đứa nào quay vậy? Lại còn dám lan truyền ra ngoài. Thở cái mặt ra đây, nhận lấy cái chết đi. Vương Lộ An, ra đây, nhận lấy cái chết. Nhưng mà chị Tịnh, ảnh đại diện của mày là Khá Đình phải không? Là Khá Đình đấy phải không? Ảnh chụp hồi cấp 3 của cậu ấy phải không? Mày lại còn vẽ trái tim trên đầu người ta nữa làm gì chứ? Chữ Ngàn Tịnh đáp, không liên quan gì đến mày. Vương Lộ An gửi lại cháu ba chám. Chú Hút, à lỗi tao đó. Tối hôm đó không kiểm soát được cảm xúc, nên cứ kéo bọn mày uống rượu. Lần sau chắc chắn tao sẽ không như thế nữa. Lần này buông bỏ thật rồi, các anh em ạ. À. Vương Lộ An, giờ mới đúng này, người sau sẽ tốt hơn thôi mà. Trước đây tao đã nói rồi, mỗi tình đầu chỉ là để hoài niệm thôi. Chú Hút, ừ, mà nhắc đến đây, tát học sinh giỏi. Trần Cảnh Thâm đã tu thành chính quả với mối tình đầu chưa? Ba người còn lại trong nhóm đã biết sự thật, im lặng. Tối hôm đó ở KTV, đám trai thẳng đó không phát hiện được bất cứ điều gì kỳ lạ. Khi hát đến một câu về tình yêu trong bài Người anh em ôm cái nào, Tạ Khoan còn chỉ về phía Trần Cảnh Tham, nhưng cả đám đã say ngất ngưỡng rồi, ngủ một giấc dậy quên sạch sành sanh về chi tiết nhỏ này. Trần Cảnh Tham gõ xong hàng khâu, cuối cùng mới cầm điện thoại lên lướt tin nhắn. Người nằm đầu quy chát hắn im lìm. Công việc của Dụ Phồn đã dần vào nếp. Lịch trình mấy tháng nay đã được xếp kín. Hôm nay có đến hai buổi quay. Đương nhiên là bận đến nỗi không có thời gian xem điện thoại. Hiện giờ quy chát của Trần Cảnh Tham có hai tin nhắn mới. Một cái thông báo nhận hàng, cái còn lại là của nhóm chat. Hắn bấm mở thông báo nhận hàng, sau khi xác định địa điểm lấy hàng rồi mới thoát ra nhắn trả. Ad đáp. Rồi. Chưa Hút, à tốt quá, kết hôn chưa? Ad trả lời, chưa, nhưng cũng sắp. Chưa Hút, chúc mừng nha, nhớ mời tôi đến dự tiệc nhé. Tôi nhất định phải hưởng cái bầu không khí hạnh phúc này. Mấy cái đứa còn lại sao im hết thế? Đến lúc đó đi chung đây. Trần Cảnh Thầm không tham gia vào cái đề tài đó nữa. Hắn ném điện thoại vào túi, cầm áo khoác đi ra ngoài. Các đồng nghiệp đang điên cuồng làm việc bên ngoài, đồng thời thò đầu ra từ màn hình máy tính. Thấy hắn, là Lê Dương cũng sửng sốt, giờ cốc cà phê mới pha lên hỏi. Cậu xong việc rồi á? Tan làm rồi à? Ừ, có việc. Tôi đã chạy chương trình vài lần, không còn vấn đề gì nữa. Có chuyện gì thì gọi lại, điện thoại cho tôi. Trần Cảnh Thâm nói. Tôi đặng trà chiều cho mọi người rồi, ăn xong thì làm tiếp. Mọi người nhìn theo Trần Cảnh Thâm, bước vào thang máy. Cửa thang máy vừa đóng lại, đã có người nằm nhòi ra bàn kêu rên. Sao lại có người dữ vậy trời? Tôi làm việc hơn nửa năm, không có một ngày nào được tan làm đúng giờ. Không một ngày nào luôn. Ai mà chẳng thế chớ. Thì cũng thế thôi, có ai mà đi làm mà tan tầm đúng giờ được. Cả năm qua cậu ấy đã làm được nhiều việc hơn các cậu rồi. Chỉ có mỗi hôm nay là mới tan làm trước khi trời tối. Đừng có nhìn vào mỗi mặt vấn đề đại thân trúng việc như thế. Lại Lê Dương nói tiếp. Làm việc tiếp đi, sống sớm thì nghỉ sớm. Hôm nay Dụ Phong quay chụp ở một cửa hàng thuê. Chỗ này rất hẹp, chỉ có một phim trường, nhưng tạm thời với cậu thì cũng đủ rồi. Khách hàng là một người chị em của Chương Nhan Tịnh, hình như chuẩn bị debut làm idol, thân thái bắt cam rất khổng. Dụ Phồn vô thức chụp không biết bao lâu. Chụp xong một tấm, Dụ Phồn không ngẩng đầu lên mà chỉ giơ tay chỉ đạo. Thắp sáng xuống. Cậu trai đằng sau đáp. Vâng, rồi lập tức hạ thắp tay xuống. Sau đó luồng ánh sáng trắng lóe lên cùng tiếng tanh tách. Dụ Phồn cúi đầu kiểm tra lại ảnh rồi nói với cô gái trước mặt. Chụp xong rồi, chị xem thử đi. Nếu không có vấn đề gì thì hôm nay chúng ta chụp đến đây thôi. Trong một tuần tôi sẽ chỉnh xong ảnh và gửi qua cho chị. Khách hàng xác nhận lại ảnh khóc ổn thỏa rồi rời đi. Dụ Phồn ngồi trước máy gửi tài liệu, một chai nước bỗng được đưa tới. Anh có uống nước không? Cậu trai đó tên là Khương Hành, là một người tỏa nắng, cũng là trợ lý tạm thời Dụ Phồn mới giới thiệu. Cậu ta là em họ của Ung Nguyệt nên được cô giới thiệu qua, bảo cậu ta muốn kiếm ít tiền tiêu vặt để mua thiết bị điện tử gì đó nhân kỳ nghỉ sau thi đại học. Cuối năm cũng không dễ tìm nhân viên chính thức, mà Dụ Phồn cũng đang thiếu một chân chạy việc. Cậu thấy cũng không tệ nên tuyển tạm thời 2 tuần để ứng phó với những nhu cầu bất thiết. Dụ Phồn nhận nước, ngửa đầu uống. Khương Hành đứng bên cạnh ngắm góc nghiêng của cậu không chớp mắt, áp mắt nóng rực đầy cẩn trọng. Lúc giới thiệu chị họ không cho cậu ta biết rằng sếp của cậu ta lại đẹp trai như này. Và lại theo Dụ Phồn 2 tuần, cậu ta phát hiện cậu rất có cá tính, là một người ngoài lạnh trong nóng. Tóm lại là rất cuốn hút. Chỗ đồ cậu mua kia bao nhiêu tiền thế? Dụ Phồn bỗng hỏi. Dạ. Khương Hành sửng sốt đoạn đáp. À, 1.000 ạ, 3 ạ. Nhỏ tiếng thôi. Dụ Phồn lướt sang bức ảnh tiếp theo, lười nhắc nói. Lát nữa anh chuyển quy chát cho. Khương Hành nói. À anh, hồi trước chúng ta đã thỏa thuận tiền lương chỉ có 1.000. Trả thêm tiền lì xì, tiền ăn Tết. Dụ Phồn nói. Làm hết hôm nay, cậu dọn dẹp rồi nghỉ đông đi. Sau này cũng không phải đến nữa. Anh không cần em nữa ạ. Nói cái gì đấy? Qua năm mới cậu phải đi học rồi còn gì? À, qua năm mới em còn muốn ở đây một tuần nữa. Không cần, anh đã liên lạc tìm người khác rồi. Dụ Phồn nói. Thế anh bảo người ta đến muộn một tuần đi. Một tuần thử đó em làm không công cho anh. Anh, nếu sau này anh cần thì cuối tuần nào em cũng sẽ đến chỗ anh. Em làm công miễn phí cho anh. Dụ Phồn khó hiểu. Làm việc xong rồi ấm đầu luôn rồi à? À không phải, Khương Hành bật thốt. À anh, em muốn ở cạnh anh lâu hơn. Khóc, một tiếng vang nhỏ ngắt lời Khương Hành. Cậu ta quay đầu lại, thấy một anh trai cao gầy xa lạ đứng ngoài cửa. Cậu nói, xin chào anh tìm ai ạ? Vừa đến cửa miệng, Khương Hành đã nghe tiếng ghế ngồi của người bên cạnh lùi về sau. Sao cậu lại đến đây? Dụ Phồn có hơi giận mình. Đây là lần đầu tiên Trần Cảnh Thâm đến tìm cậu, kể từ ngày cậu bắt đầu công việc. Trần Cảnh Thâm nói. Đón cậu về. Đã bảo không cần mà. Từ đây ngồi giao thông công cộng về thì chỉ có 10 phút thôi. Khương Hành ngơ ngác nhìn hai người bọn họ. Cậu ta phát hiện, mặc dù nói như vậy, nhưng sắc mặt Dụ Phồn đã tươi tỉnh hơn hẳn. Sếp ơi, Hai anh quen nhau ạ? Khương Hành hỏi. Ừ. Dự Phồn tắt máy tính, đi tới nắm lấy áo khoác của Trần Cảnh Tham, dẫn hắn vào trong. Đi được hai bước, cậu chợt nhớ ra một chuyện nên quay đầu lại nói. Cậu về đi, hôm nay hết việc rồi. Trong phòng nghỉ, Dự Phồn cúi đầu dọn dẹp đồ. Sao trước khi tới không báo cho tôi một tiếng? Bảo cậu có đọc được không? Bật tiếng, trợ lý có thể nghe thấy mà. Có nghe cậu cũng không đọc. Trần Cảnh Tham bình tĩnh nói. Vừa nãy là trợ lý, bữa trước cậu bảo à? Ừ, nhưng qua năm mới là đi rồi. Vừa mới tuyển một người có kinh nghiệm hơn. Xong rồi, đi thôi. Dụ Phồn cầm áo khoác ngẩng đầu lên, bỗng ngừng câu nói lại. Trần Cảnh Tham dựa vào tường thông thả. Hắn đấn rất gần Dụ Phồn. Cậu vừa ngẩng lên đã chạm mắt đối phương. Dụ Phồn khựng lại vài giây rồi nhớ mày nói. Trần Cảnh Tham, đừng có nhìn tôi như thế. Tôi nhìn cậu như thế nào? Trần Cảnh Tham hỏi. Dụ Phồn không đáp được. Cậu nhìn chăm chăm con ngươi đen hút sâu thẳm và đôi môi hơi khô của Trần Cảnh Tham. Cảm giác dạo này mình càng ngày càng thụt lùi về trước đây. Thụt lùi về cái khoảng thời gian chỉ nhìn Trần Cảnh Tham thôi cũng thấy sôi sột. Khương Hành đứng bên ngoài do dự hồi lâu, vẫn thấy không cam lòng. Cậu ta gãi tóc, quyết định nói chuyện lại với Dụ Phồn. Vì bối rối nên cậu ta bước rất rón rén, vừa tự chuẩn bị bàn thảo trong lòng, vừa bước đến phòng nghỉ. Cậu ta ngẩng đầu lên, để rồi sững sờ ngay tại chỗ, quên đi sạch tất thảy những lời nói đã chuẩn bị khi nãy. Trong phòng nghỉ, anh sếp ngày thường rất lạnh lùng với mọi người, đang quay lưng về phía cậu ta, túm lấy cổ áo của anh trai kia, hôn hắn. Cảnh tượng ấy quá chấn động, đầu óc Khương Hành chưa kịp quay lại, người con trai kia đã ngước lên nhìn cậu ta. Đôi mắt đen thẳm sắc bén đó nhìn thẳng về phía cậu ta. Khương Hành cứng người. Xong giây tiếp theo, đối phương thu ánh mắt về, cúi xuống tiếp tục yên lặng hôn môi Dụ Phồn. Dụ Phồn quay mặt đi, bạn chút lý trí cuối cùng. Nếu bây giờ làm gì đó với Trần Cảnh Tham ở đây, về sau cậu sẽ không thể nào đối mặt với nơi này nữa. Quay về xe, Dụ Phồn chuyển tiền cho Khương Hành. Cậu vốn tưởng Khương Hành sẽ co cưa thêm mấy câu nữa. Không ngờ phía bên kia nhận rất nhanh. Sau khi nhắn trả câu cảm ơn thì không còn nói gì tiếp. Càng tốt, tiết kiệm sớt. Trần Cảnh Tham đặt ngón tay lên vô lăng hỏi cậu. Mua trái cây không? Không mua, về luôn đi. Dụ Phồn nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, vành tay đã không nói. Lái nhanh lên, Trần Cảnh Tham. Tôi... Vừa về đến nhà, còn chưa kịp cởi áo khoác, hai người đi thẳng từ cửa vào phòng tắm, áo quần rơi xuống rải rác. Về cơ bản, hai người dùng lực luôn dính lấy nhau, hoặc là tay, hoặc là mặt, hoặc là môi. Đầu óc Dụ Phồn mông lung vì nụ hôn, cậu ngồi trên bồn rửa mặt rộng rãi, cúi đầu hôn Trần Cảnh Tham, hai chân dang rộng, thả bên người Trần Cảnh Tham. Rỗi rãi không có gì làm, vô thức cọ vào quần hắn một chút. Cọ lần hai, lần ba. Dụ Phồn nắm cam Trần Cảnh Tham đại hắn ra, bất mãn ra lệnh. Trần Cảnh Tham, lấy cái thứ trong túi quần ra ngay. Cộm chân. Trần Cảnh Tham rất hối hận vì đã bế cậu ngồi lên đây. Sau hai giây yên lặng, hắn xoay người đi nói. Nữ phốt, đợi tôi mang ra ngoài. Trần Cảnh Tham không chuồn được, hắn bị túm áo kéo về. Bạn trai hắn thanh thảo luồn tay vào trong túi quần hắn, lấy cái thứ đồ bên trong ra. Dụ Phồn sửng sốt, nhìn món đồ trong tay đoạn hỏi. Cái gì đây? Áo Trần Cảnh Tham vẫn đang nằm trong tay cậu. Bọn họ đứng rất gần, tóc đang cả vào nhau. Trần Cảnh Tham cao giọng một cách biến nhát bắt chước cậu nói. Hộp nhẫn, phải không? Dùng để làm gì chứ? Đừng nhận à. Cậu đeo nhận sao? Không đeo phải không? Thế mua làm gì? Cậu hôn không được à. nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Dụ Phồn ngơ ra. Trần Cảnh Thâm không kiềm được lòng, nhân lúc cậu vẫn đang ngơ ngác, hắn mổ chụp một cái lên môi cậu. Cậu hôn ai? Dụ Phồn ngạn mãi mới thốt nên lời. Dụ Phồn, cậu có quen không? Dụ Phồn chợt hoang hôn, cảm giác mình hỏi ngu quá sức. Cậu nuốt nước bọt khàn giọng hỏi. Trần Cảnh Thâm, mua bao giờ vậy? Đặt từ tháng trước rồi, hôm nay giao đến. Vẫn chưa nghĩ ra nên cầu hôn như thế nào, Trần Cảnh Thâm nói. Giờ tôi phải quỳ gối đúng không? Không còn. Dụ Phồn lấy nhẫn ra đeo, vừa khích. Cậu nói. Nợ cậu, tôi sẽ trả lại nhanh thôi. Rồi cậu nâng mặt Trần Cảnh Thâm lên, chuẩn bị tiếp tục. Sau một nụ hôn nữa, cậu lại ngẩng đầu. À khoan đã, Trần Cảnh Thâm. Dụ Phồn nhíu mày nói. Chúng ta kết hôn thì là ai cưới ai? Trần Cảnh Thâm hỏi. Điều đó có quan trọng không? Có. Trần Cảnh Thâm nghiêng mặt hôn cậu, đáp không rõ ràng. Vậy thì cậu cưới tôi. Bọn họ ở chỗ bồn rửa mặt ẩm ướt trơn trượt gần nửa tiếng đồng hồ. Lưng Dụ Phồn dán vào vách bồn và tường lạnh lẽo. Tắm rửa xong về giường, Dụ Phồn nhìn chăm chăm vào trần nhà, giường bên cạnh bỗng lún xuống. Bình thường ở trước mặt người khác, Trần Cảnh Thâm rất lạnh lùng, không vướng bận ham muốn. Nhưng vào một thời điểm nào đó, ở một nơi nào đó không ai thấy. Dụ Phồn nhắm mắt lại vì ngộp thở, nhưng cậu không nhìn thấy gì. Chiếc khuy áo kia lắc lư rất lâu, trong không trung. Lúc nói chuyện, giọng của Dụ Phồn khản đặc vụn vỡ. Trần Cảnh Thâm. Ừ, môi chạm nhẹ vào chóp mũi, giọng Trần Cảnh Thâm cũng khàn khàn. Khẽ khàng vang lên ba tay cậu. Rung dữ quá, chồng à. Dụ Phồn nhắm mắt, thò tay ra hông bịt miệng Trần Cảnh Thâm. Sau đó tay cậu bị đang lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay. Dụ Phồn nằm trong chăn, mệt như thể linh hồn đã lạc vào cõi tiên, người mỏi đến nỗi không buồn cử động. Mãi đến khi Trần Cảnh Thâm tống xăm quay ra, cậu mới cử động được. Dụ Phồn định rút chiếc nhẫn trên tay mình ra, nhưng Trần Cảnh Thâm đã đe lại không cho rút, còn cúi đầu hôn cậu. Trần Cảnh Thâm, tôi sẽ giết cậu. Lần sau đây, Trần Cảnh Thâm vuốt tóc cậu đá. Dụ Phồn nhắm mắt, một lúc lâu sau, cậu mê man lên tiếng. Trần Cảnh Thâm, sang nước ngoài kết hôn phải mang gì? Chứng minh thư hay là sổ hộ khẩu? Chúng ta đi đâu đây? Xem cậu thích phong cảnh ở đâu. Một lúc lâu sau, Dụ Phồn mới chạm chạm đáp. Ừ, cũng chẳng biết có nghe hay không. Hôm sau cuối tuần, chú Hút bị con chó nhà hàng xóm đánh thức chạm chạm mở mắt. Cậu ta cầm điện thoại, chuẩn bị vui mình vào trong chăn ngủ nướng. Cậu ta tiện tay lướt phòng bạn bè, không ngờ lại lướt đến cái bài đăng của Dụ Phồn. Người trăm năm không đăng một trạng thái nào. Dụ Phồn đăng hình ảnh kết hôn. Ảnh chụp Dụ Phồn đang tay 10 ngón với người nào đó. Chiếc nhẫn sách lấp lánh trên ngón tay cậu. Chú Hút kêu vãi chữ, bật chạy khỏi giường, chụp màn hình gửi vào nhóm, gõ chữ như tia chớp. Vãi vãi chữ luôn. Bọn mày thấy phong bạn bè chưa? Vãi, Dụ Phồn kết hôn rồi. Dụ Phồn kết hôn. Cậu ấy kết hôn với ai chứ? Sao trước nay chưa nghe cậu ấy nhắc đến bao giờ? Nhóm chat im như thóp, ngay cả Vương Lộ An và Tạ Khoan, ngày thường hay hụ nhót cũng mặc sát cậu ta. Chú Hút nhíu mày khó hiểu, thử tát một lượt tất cả mọi người vào, vẫn không ai phản ứng gì. Thậm chí chú Hút còn ngờ mình vẫn đang nằm mơ. Cậu ta cau mày lại nhải, lại chui vào trong chăn, nhớ ra lúc nãy mình kích động quá nên quên like. Chú Hút nhanh chóng quay về ủng hộ cho anh bạn tốt của mình. Nào ngờ khi quay lại vòng bạn bè, lại một trạng thái nữa xuất hiện. Dụ Phồn gửi lên hình ảnh cưới chồng. Chú Hút, ôi phải chướng, phải chướng. Bọn mày mau vào xem cái vòng bạn bè đi. Học sinh giỏi cũng kết hôn. Học sinh giỏi kết hôn rồi. Hôm qua mới nhắc mà hôm nay đã kết hôn ư? Cậu ấy với Dụ Phồn trùng hợp thế. Kết hôn cũng chung ngày. Rồi chú Hút gửi tiếp một đống dấu chấm hỏi. À khoan đã, hai người họ đang cùng một ảnh mà. Chú Hút thiệt tình, không biết nói gì luôn. Ngoại truyện 3, tôi yêu cậu. Mùa đông năm nay ở Nam Thành không lạnh như ngày trước, tuyết rơi rải rác từng đợt. Những ngày gần Tết âm lịch, trời nắng ấm. Khi Trần Cảnh Tham thức giấc, căn phòng tối om, lặng thinh không có lấy một tiếng động. Tối hôm qua, chương trình gặp vấn đề, nên hắn ở lại công ty chỉnh sửa, chạy thử đến tận nửa đêm mới về nhà. Làm nghề này là thế, dù có đang nghỉ Tết âm lịch thì cũng phải tăng ca. Hắn nhắm mắt, duỗi tay sang bên cạnh, nhưng khua hồn. Trần Cảnh Tham đi quanh nhà một lượt, trông thấy ai mới cầm điện thoại, lên gọi. Trước khi gọi, hắn xem thời gian, đã 1 giờ chiều. Người đối diện nghe máy rất nhanh. Dậy rồi à? Trần Cảnh Tham vừa cúi đầu rót nước vừa đáp, ừ. Hắn hỏi bằng cái giọng khang khang. Đang đâu thế? Bệnh viện, Dụ Phong nói. Dụ Khải Minh chết rồi, tôi đến làm thủ tục. Ký tên ở đây là được sao? Có tập âm loáng thoáng truyền đến từ đầu bên kia. Ký xong, Dụ Phong lại hỏi. Ăn sáng cái gì đây? Tôi mua về. Trần Cả Thăm đặt ly nước xuống. Tôi đi đón cậu. Không cần, cứ ngủ tiếp đi. Tôi xử lý xong thì đi ngay đây. Không ngủ nữa. Trần Cảnh Tham cởi áo thun, rút bừa một bộ quần áo trong tủ nói. Đến nhanh thôi, ở đó đợi tôi. Quy trình diễn ra rất nhanh gọn. Dụ Phồn nộp hết tất cả số tiền cần nộp, giản lược mọi thứ. Nếu không phải vì tránh gây rắc rối cho bệnh viện, cậu cũng chẳng buồn quan tâm. Xong xuôi mọi việc, Dụ Phồn cầm hóa đơn đi thang máy xuống tầng. Sắp ăn Tết nên bệnh viện chẳng có mấy ai. Cậu đứng trong thang máy một mình, vô thức nhớ đến cuộc đối thoại mình đã nghe được từ các y tá. Rằng nếu kiểm soát được, thì thật ra Dụ Khải Minh còn sống lâu được thêm một thời gian nữa. Nhưng không biết ông ta sợ hãi cái điều gì mà mất ngủ, trằn trọc suốt đêm, chưa quá 1 tháng đã đi rồi. Rằng người nộp tiền thuốc thang cho Dụ Khải Minh cũng mặc kệ. Nộp tiền xong thì biến mất, tâm hơi. Không đến mà cũng không mời ai chăm sóc thay. Rằng lúc thay nước truyền cho Dụ Khải Minh, cô nghe được cuộc gọi của người đó với ông ta. Đối phương là nữ. Bà ấy bảo Dụ Khải Minh cứ từ từ mà chịu đựng đau đớn đi. Đừng chết nhanh đến như vậy. Rằng hôm nay họ cũng thông báo cho bên đó. Không biết liệu người ta có đến hay không. Cửa thang máy mở ra, Dụ Phong sực tỉnh. Lúc ra ngoài còn tiện tay vứt hóa đơn vào thùng rác. Lúc Trần Cảm Thanh đến, Dụ Phong đang đứng ở cửa bệnh viện, mũ và khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt, cậu cầm trên tay một túi ni lông. Dụ Phong mở cửa lên xe, gió lạnh ngày đông bao bọc quanh người. Khi nãy bị tắt đường do một số sự cố nho nhỏ, mãi Trần Cảm Thanh mới lái được xe đến cửa bệnh viện, thì xe lại đứng im. Trần Cảm Thanh lười nhác ghét tay lên vô lăng, nghiện mặt nhìn cậu hỏi. Về đây? Món xà huyện mua tạm mụn suất ăn lóc dạ đây. Dụ Phồn gắp một miếng sủi cảo hấp dư thẳng đến đưa bên miệng hắn. Món xà huyện tức là những món ăn nhẹ mang đặc trưng địa phương ở Phúc Kiến đó. Hai người ăn tạm mấy miếng. Lúc ăn xong xe vẫn còn chưa dậy được. Dụ Phồn cất hộp vào túi ni lông, đắn đo xem có nên đem xuống vứt cho đỡ đi cái bị ám mùi trong xe hay không. Lúc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Dụ Phồn thấy một người phụ nữ đi ngang qua. Cậu liếc nhìn theo đối phương theo bản năng, rồi lại đảo mắt tìm vị trí cái thùng rác. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu ngẩn người. Trần Cảnh Tham bật nhạc rất nhỏ ở trong xe. Cuối cùng cũng có người không chờ nổi bắt đầu bấm coi. Người đi đường bị giật mình trước tiếng coi lại quay đầu chê trách. Trong tràng âm thanh là ủi ối âm ỉ, Dụ Phồn chăm chạm ngói đau theo bước chân người phụ nữ kia. Người phụ nữ ấy mặc chiếc áo khoác len kaki, xách túi, đi rất chậm về phía bệnh viện. Dụ Phồn nhìn chăm chăm bóng lưng ấy, một thứ cảm xúc mãnh liệt, đột ngột ùa vào tâm trí cậu, để rồi lại bị cậu ấn mạnh về chỗ. Cậu khẽ hé môi, nhưng rất lâu sau không thốt ra được một âm thanh nào. Trong tiếng thở, cậu thấy một bóng người bé bỏng chạy về phía người phụ nữ đó. Bà nghiêng người sang, nhưng vì khoảng cách xa quá nên Dụ Phong không còn nhìn được rõ ràng. Thực chất, trong cái liếc mắt sượt qua vội vàng khi nãy, cậu cũng chẳng dám chắc rốt cuộc mình có nhìn rõ hay không. Người phụ nữ kia xoa mặt cậu bé. Sau đó một người đàn ông trung niên đi tới cùng. Người đó đeo khẩu trang lên cho bà rất độ dịu dàng. Không biết hai người nói chuyện gì mà người đàn ông lại dẫn bé trai đây, chỉ còn một mình bà đứng ngoài cửa bệnh viện. Dường như tầm mắt đối diện tương đối nhạy bén, hoặc có chăng vì đã cảm nhận được cái điều gì đó, người phụ nữ đứng trước cửa vài giây bỗng quay người lại nhìn. Trước kỳ bà xoay người thì Dụ Phôn đã nhanh chóng thu ánh mắt về. Nhìn gì thế? Nhận ra cái phản ứng của cậu, Trần Cảnh Thâm hỏi. À không có gì, tìm thùng rác thôi. Trần Cảnh Thâm quay đầu lại, chạm mắt với một người phụ nữ nào đó. Sắc mặt bà rất nhẹ nhàng. Mặt mày. Dụ Phôn thò tay xoay mặt hắn về. Xe đằng trước di chuyển rồi kìa. Trần Cảnh Thâm đáp ừ, xoay vô lăng lái xe rời khỏi bệnh viện. Dụ Phong bình tĩnh nhìn chăm chăm cái khoảng không phía trước trong ánh mắt tan rã. Không biết say sưa nhìn được bao lâu, bỗng có người chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu, sau đó tay cậu bị kéo tới bên cạnh con gạt. Dụ Phong hoàng hôn, cậu nhớ mày nói. Trần Cảnh Tham, lái xe cho tử tế. Đèn đỏ, nắm một lúc thôi. Phiền quá đấy. Nói thì nói thế, nhưng ngón tay Dụ Phong hơi cử động. Cậu giữ ngược lại tay Trần Cảnh Tham. Cậu rất thích tay Trần Cảnh Tham, to rộng, vững vàng, ấm áp. Lúc nắm rất thoải mái, chạm nhau một lúc cũng thấy yên lòng. Tầm mắt Dụ Phong dần lấy lại tiêu cự. Cảm xúc khi nãy cũng chậm chạm phơi đây, chỉ còn lại cơn buồn ngủ vì phải dậy sớm. Đi đâu đây? Hàng An hay là về nhà? Trần Cảnh Tham hỏi. Dụ Phong dựa vào lưng ghế, hơi nhắm mắt lại. Vì bị ánh nắng chiếu vào, cậu lười biếng ngáp dài. Về nhà. Tết Nguyên Đán vào đêm 30. Từ sáng sớm tinh mơ, bà cụ đã đích thân gọi điện thoại, kêu Trần Cảnh Tham về ăn cơm tất niên. Đây là cái sự kiện không thể thiếu mỗi năm, trở thành quy luật của nhà họ Quý. Trần Cảnh Tham cũng phải về gặp mặt một bữa. Trước khi đi, hắn nhét vào miệng Dụ Phong một miếng bánh mì nói. Tôi sẽ về sớm. Lúc ấy Dụ Phong đang ngồi trên sofa chơi điện tử. Dạo này cậu mới mua PS5. Mấy ngày nghỉ đông thì thường cậu với Trần Cảnh Tham thường ngồi trên sofa chơi game hai người. Thỉnh thoảng cậu hoặc Trần Cảnh Tham phải đi xử lý công việc thì người còn lại sẽ chơi máy mới một mình. Dụ Phong không quay đầu lại. Cậu cắn cái miếng bánh mì lúng búng đáp. Ừ, đến lúc về là tôi phá kỷ lục của cậu rồi đấy. Trần Cảnh Tham nhìn cậu mở một cái game mới. Lúc ra đến cửa, bỗng vòng ngược trở về. Hắn đi ra sau Dụ Phong, nâng mặt cậu lên, hôn lên mũi cậu. Thấy nhân vật của cậu trong trò chơi ngã chết, vị không có được điều khiển, rồi mới xoay người rời nhà. Cánh cửa đáng thương vừa mới khép lại, là đã bị một chiếc gối ôm đạp vào. Người bên trong gào ra chửi. Cậu bị thiếu đâu nghe Trần Cảnh Tham. Phải đến khi thang máy đi xuống, nét cười trên khuôn mặt Trần Cảnh Tham mới được cất đi. Nằm thành vào ngày Tết, thường trống trải hơn ngày thường. Đi đường không bị kẹt xe, phố xá giăng đèn kết hoa rực rỡ. Cọng lớn nhà họ Quý treo đèn lồng màu đỏ. Lúc Trần Cảnh Tham bước vào nhà, có vài người họ hàng đang cho trẻ con chơi ngoài vườn hoa. Thầy hắn, mấy cô dì chủ bá đều tới tặng lì xì cho. Trần Cảnh Tham từ chối nói. Đã quá tuổi nhận lì xì rồi. Ôi dạo, quy tắc trong nhà ấy mà. Chưa kết hôn thì vẫn là người lứa dưới. Đều được nhận lì xì. Nào cầm nhanh đây. Năm mới vui vẻ. Năm nay công việc cũng thuận lợi. Cháu kết hôn rồi nên không còn đâu. Trần Cảnh Tham nói. Năm mới vui vẻ. Trần Cảnh Tham phát lì xì cho các em họ, sau đó bước vào trong nhà, trước vẻ mặt trợn trơn mắt há hốc mồm của họ hàng thân thiết. Quỷ liền ấy với bà cậu đang ngồi trên sofa trong phòng khách, vừa xem tivi vừa nói chuyện phiếm. Thấy hắn vào nhà, Quỷ liền ấy nghiêng đầu yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà cậu vẫy tay với hắn. Cảnh Tham, về rồi à, tới đây nào. Vâng ạ. Trần Cảnh Tham ngồi xuống ghế sofa nói. Chào mẹ, chào ba. À chà, ngoan quá, này. Ba cụ cười tủm tỉm, lấy cái bao lì xì ra, tự trong chiếc túi may mắn màu đỏ bên người. Trần Cảnh Tham nói. Không cần đâu ạ. Bà biết con quá tuổi. Cũng biết con kết hôn rồi. Bà cụ hất cam về phía cánh cửa sổ rộng mở nói. Nghe thấy hết rồi mà. Nhưng bà vẫn phải tặng lì xì. Dù còn bao nhiêu tuổi hay đã lập gia đình hay chưa, đây là tình cảm bà dành cho con. Cũng là cái lời chúc phúc cho năm mới của con. Bà cụ đặt bao lì xì vào trong tay hắn nói. Trần Cảnh Tham định nói cái gì đó, nhưng khi nhận lấy lì xì, hắn khựng lại. Hắn cúi đầu, thấy hai phong bao lì xì nằm yên trên tay mình. Trần Cảnh Tham yên lặng nhìn một lúc, rồi mới ngẩng đầu lên, nói bằng cái giọng điệu trầm thấp đầy nghiêm túc. Cảm ơn bà ngoại. Quỷ liền y tự thấy mình thừa thãi. Bà đứng lên, liếc nhìn cái đồng hồ rồi lạnh lùng nói. Đến giờ rồi, vào ăn thôi. Lúc đi ngang qua người Trần Cảnh Tham, bà bị gọi lại. Liên ơi, bà cụ nói. Con cũng có thứ muốn tặng con trai mà, không phải sao? Hai mẹ con, một đứng một người, yên lặng giằng co với nhau. Cuối cùng, Quỷ Liên Y quay đầu trước. Bà lấy ra hai phong bao lì xì từ trong túi, đặt lên tay vịn sofa. Rồi bà nói rất nhanh. Con vào bếp bảo mọi người bưng đồ ăn lên. Cảm ơn mẹ, Trần Cảnh Tham nói. Câu nói của Quỷ Liên Y ngưng lại, lòng ngực phập phồng. Bà nói, đi rửa tay rồi ra ăn cơm. Không biết có phải do hiệu quả tâm lý không? Trần Cảnh Tham thấy bữa cơm tất niên năm nay náo nhiệt hơn thường rất nhiều. Có lẽ vì trước khi vào bàn, ba cụ đã dặn trước cái gì đó, nên trên bàn cơm không ai nhắc đến việc kết hôn, hắn nói lúc mới đến. Đêm hội mùa xuân ồn ào trên tivi, mấy người đồng lứa thỉnh thoảng nói chuyện đôi câu với hắn. Vì cũng đã lớn rồi, nên gần như chẳng còn ai bài xích với các chữ học sinh giỏi như hồi xưa nữa. Còn có mấy cháu bé ngồi cạnh bên chơi trò chơi trên điện thoại, thỉnh thoảng bố mẹ con mày nhắc nhở, bà cụ sẽ xua tay, nói qua năm mới rồi mà, kệ đây để chúng nó chơi. Sau bữa cơm đơn giản, Trần Cảnh Tham đang chuẩn bị về nhà thì cô cháu gái họ 7 tuổi đi tới tấm áo hắn, đòi hắn đưa đầy bản pháo hoa. Đừng có làm phiền chú họ con. Không sao, Trần Cảnh Tham nói. Muốn đi đâu chơi? Sau khi cha bé gái hai quẻ pháo, Trần Cảnh Tham ngồi trong vườn hoa, giọng suy nghĩ trôi xa dần. Hắn lấy điện thoại xem lại cuộc trò chuyện nửa tiếng trước. Sau đó Trần Cảnh Tham gửi đến một tin nhắn cho Dụ Phồn. Tôi đã đặt giao cơm tất niên đến đấy rồi. Đã ăn chưa? Dụ Phồn đáp lại. Trần Cảnh Tham, cậu đặt cơm tất niên cho mấy người đấy? Ăn rồi, no chết đi được. Phá kỷ lục chưa? Thôi không chơi nữa đâu, bên cậu vẫn chưa bắt đầu à? Bắt đầu được một lúc rồi. Dụ Phồn gửi lại một dấu chấm hỏi. Thế mà cậu còn nhắn tin với tôi ư? Ăn cơm đây. Đọc xong, Trần Cảnh Tham cụp mắt gõ chữ. Chắc tôi sẽ về hơi muộn. Ừ, tôi cậu. Đang làm gì thế? Có chán không? Xem đêm hội mùa xuân. Không chán đâu. Rất thú vị. Cậu cứ chơi đi. Đón năm mới với người nhà rồi hẳn về. À được rồi, đừng có làm phiền tôi xem tivi nữa. Trần Cảnh Tham à. Dỗ cháu gái xong, Trần Cảnh Tham chào tạm biệt người nhà rồi ra về. Ban đêm lại càng vắng xe hơn. Rõ ràng là ăn Tết. Ấy vậy mà những món đồ trang trí rực rỡ tràn ngập không khí tưng bừng, treo đầu con đường vắng lại đượm vẻ cô đơn. Trần Cảnh Tham lái vào cái bãi đỗ xe một giây trước khi tuyết rơi. vì câu nói của Dụ Phong. Trần Cảnh Tham nghĩ rằng về nhà mình sẽ nghe thấy tiếng âm ấy từ cái đêm hội mùa xuân. Dụ Phong sẽ ló đầu ra khỏi sofa, thông báo với hắn rằng kỷ lục đã bị phá một cách lạnh lùng đầy đắc ấy. Thế nên khi mở cửa nhà và thấy căn phòng tối om, Trần Cảnh Tham chống chân trước cửa rất lâu. Căn nhà vắng lặng như thể không có ai. Phải đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn, khe khẽ từ đầu kia ở sofa, Trần Cảnh Tham mới thả lỏng người, khẽ khàng khép cửa lại. Trần Cảnh Tham cởi áo khoác đi tới sofa, thấy người vừa mới nói trong quy chát rằng mình đang xem đôi hội mùa xuân, rất thú vị, đang nằm nghiêng người ngủ. Cậu hơi cuộn người lại, điện thoại để cạnh mang. Rèm cửa mở toang, ánh trăng lạnh lẽo rơi trên khuôn mặt cậu là cái sự cô độc không thuộc về ngày lễ này. Phản ứng đầu tiên của Dù Phôn khi bị bế lên là giơ nắm đấm ra. Cậu thanh lên mở vân mắt, sau khi nhìn rõ đối phương lại ngơ ngác. Sức lực trên người nhanh chóng xịu xuống, cơn buồn ngủ như dây leo quấn quanh đầu. Trần Cảnh Tham bế cậu lên đùi, cái tư thế này gợi dậy một ký ức nào đó khiến cả người cậu tê mỏi. Hôm qua làm hơi dữ dội nên hôm nay Dụ Phong không còn sức động đậy nữa, nhưng cậu chẳng thể nói những câu kiểu như là tôi không làm được. Thế nên cậu cắn môi, vùi mặt vào trong cổ Trần Cảnh Tham, lười nhác chỉ đạo. Đi lấy bao đây? Không làm. Hai người dính lấy nhau, cậu cảm nhận được nhịp rung từ Trần Cảnh Tham khi hắn nói chuyện. Chị ôm chút thôi. Dụ Phồn nhắm mắt đáp. Ừ. Nằm thế một lúc rồi mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Cậu ngồi dậy, đối mặt rất gần với Trần Cảnh Tham, nhíu mày hỏi. Trần Cảnh Tham à, về nhà ăn mắng phải không? Không cậu. Thế cậu đang làm cái gì đây? Dụ Phồn chạm vào khóe môi lạnh nhạt của hắn nói. Còn không thèm bật đèn. Cậu cũng không thèm bật mà. Trần Cảnh Tham hỏi. Đêm hội mùa xuân hay cái chỗ nào không? Dụ Phồn nhìn hắn mấy giây nói. Tiểu phẩm Thái Minh cũng tạm được. Ừ. Trần Cảnh Tham đáp. Từ sau năm 19, Thái Minh đã không còn được đưa vào cái đêm hội mùa xuân nữa rồi. Dụ Phồn bắt đầu gợi xem nên bù trừ vào cái lời nói dối hư vượng của mình như thế nào. Nhưng vì không nghĩ ra nên cậu quyết định cúi đầu hôn Trần Cảnh Tham luôn. Trong miệng Trần Cảnh Tham còn đọng cái vị bánh kem ngọt ngào. Dụ Phồn cướp đi sạch sẽ, ăn xong còn cọ môi hắn một chút. Buông cậu ra, trong căn phòng tối đen chẳng thấy rõ bất cứ thứ gì. Trần Cảnh Tham đưa đồ trong tay ra giữ hai bọn họ. Dụ Phồn cúi đầu nhìn hỏi. Gì đây? Lời xơi. Dụ Phồn nhớ mày. Đây là cái thứ người lớn cho trẻ con. Trần Cảnh Tham, cậu tính ra đầu tôi đấy à? Không phải. Trần Cảnh Tham chỉ cái bên trái nhẹ nhàng giải thích. Cái này là bà ngoại tôi cho cậu. Còn cái này là mẹ tôi cho cậu. Trần Cảnh Tham chỉ cái còn lại. Dụ Phồn im lặng. Cậu đang ngồi trên đuôi Trần Cảnh Tham sửng sốt mãi mới thốt nên lời. Thôi, không ổn đâu. Cậu tìm hôm nào đem trả về giúp tôi. Có gì mà không ổn. Họ cho thì mình nhận thôi. Trần Cảnh Tham lấy của mình ra nói. Tôi cũng được nhận hai cái. Đã rất lâu rồi, Dụ Phong không được sờ vào một phong bì. Lì xì thật. Thật ra hồi ăn Tết ở Ninh Thành, Uông Nguyệt cũng lì xì cho cậu, nhưng toàn chuyển khoản trực tiếp qua WeChat. Cậu nhận lấy bao lì xì, nghẹn họng hồi lâu mới nói được. Thế cậu nói cảm ơn với họ giúp tôi. Ừ. Với lại sắp sang năm mới. Đoan. Một tiếng nổ lớn ngắt lời Dụ Phong. Cả hai người cùng vô thức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy pháo hoa rực rỡ lấp lánh bắn giữa không trung. Không giờ bước sang năm mới. Khuôn mặt Dụ Phong ánh lên sắc rực rỡ của pháo hoa. Cậu nhướng mày với cái vẻ hơi bất ngờ, vừa chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ vừa hỏi. Trần Cảnh Tham, tưởng Nam Thành cắm pháo hoa rồi mà. Ừ, pháo hoa nở bung rực rỡ trên bầu trời đêm, Những đốm sáng rơi xuống lóe lên ánh sáng tuyệt đẹp. Sau vài tiếng nổ, trời đêm yên tĩnh trở lại. Trần Cảnh Thăm nói, giờ chắc đang bị cảnh sát trật tự dí theo rồi. Dụ Phồn vò mái tóc rối vì nằm ngủ, đang định đứng lên từ trên đuôi Trần Cảnh Thăm thì lại bị ôm lấy eo. Lòng bàn tay áp lên lưng cậu qua lớp quần áo, hơi ấm khiến người ta yên lòng. Dụ Phồn này. Dụ Phồn đáp ơ, cụp mắt nhìn hắn. Nào ngờ Trần Cảnh Thăm gọi xong không thấy nói gì nữa. Dụ Phồn đưa tay vén má hắn nói, nói đi Trần Cảnh Thăm. Bỗng ngoài cửa sổ lại nổ thêm một tràng pháo hoa nữa. Tràng này dữ dội hơn cả khi nãy, màu sắc sặc sỡ đổi thay liên tục, chiếu sáng khắp bầu trời đêm. Dụ Phồn cười nói trong tiếng pháo hoa, Trần Cảnh Thăm, hình như cảnh sát trật tự không đuổi theo rồi. À ừ. Trần Cảnh Thăm cười nhìn cậu rồi lại ngẩng đầu hôn cằm cậu nói, Dụ Phồn, năm mới vui vẻ, tôi yêu cậu. Sắc mặt Dụ Phồn chợt cứng lại, cậu ngây người nhìn hắn. Trần Cảnh Thăm giữ người vào sofa, nhìn thẳng cậu một cách điềm nhiên và thông thả. Căn phòng lúc sáng lúc tối treo trang pháo hoa, nhưng ánh mắt Trần Cảnh Thăm lúc nào cũng sáng ngời. Dụ Phồn gom nét cười lại, tay cậu ửng đỏ nóng bừng, tay vẫn đang vẽ má Trần Cảnh Thăm. Sau một hồi yên lặng thật dài, cậu mới nói bằng tông giọng đều đều, Trần Cảnh Thăm, đừng có kỳ quặc như thế. Khoảnh khắc tiếp theo, căn phòng lại được pháo hoa chiếu sáng. Dụ Phồn nồng mặt hắn lên trao một nụ hôn. Cậu nói trong tiếng pháo hoa, âm thanh lý nhí, mơ hồ, cường gạo, nhưng cũng rất đổ chân thành. Nhưng mà tôi cũng phải, tôi cũng yêu cậu. Như vậy là bộ truyện Sau giờ tan học đợi tôi của tác giả Trương Tử Bối đã kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.